tiên tuyệt. Tác giả. Thạch Tam. Thực hiện âm thanh. Cây lút. Mệnh danh. Tà công tử. Nguồn. audiochuyện.org. Ở trên mặt mỗi một cành đều hiện ra từng tia khí độc bảy màu. Không ngừng tản ra. Dung nhập vào trong xương mù độc trướng hình cầu cực lớn bên ngoài kia. Rễ của độc đằng cực lớn này cắm thật sâu vào trong mặt đất. Thậm chí bám lên cả nham thạch. Đất đai đã nổi lên. Hình thành một gò đất nhỏ. Đây căn bản không giống như một cây độc vật giết người. Ngược lại giống như một tác phẩm nghệ thuật kiệt xuất của tự nhiên. Nhưng mà làm cho Vũ La giật mình lại không phải vẻ mỹ lệ kinh người của nó. Mà là gốc cây vạn năm này căn bản không phải độc đằng. Mà là bích ngọc đằng. Thánh vật giải độc trong truyền thuyết. Mặc dù bích ngọc đằng cũng có thể dễ dàng giải các loại kịch độc như độc trướng thâm sơn, thất bộ độc xà. Cây bích ngọc đằng trước mặt này to lớn không cách nào tưởng tượng. Mặc dù chưa chắc có 7 vạn năm hỏa hầu. Thế nhưng 3 vạn năm chắc chắn là có. Một cây bích ngọc đằng như vậy đã có thể tính là thiên địa linh vật rồi. Chỉ sợ viên độc long đan mình cất giữ trong thiên phủ chi quốc. Hiệu quả giải độc cũng chưa chắc đã tốt hơn cây bích ngọc đằng này. Nhưng thánh vật giải độc như vậy không ngờ bị độc chướng ô nhiễm, đã hóa thành một cây độc đằng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ độc vật đã ô nhiễm bích ngọc đằng này càng phải độc hơn ngàn lần, vạn lần so với huyết vĩ chu vương. Vũ La lưu lại độc long đan. Vốn là muốn cho phù cổ cắn nuốt. Phù cổ một nửa là thiên mệnh thần phù. Một nửa là cổ trùng. Cổ trùng trời sinh cắn nuốt độc vật tiến hóa. Thứ càng độc cổ trùng cắn nuốt có ít lợi càng lớn. Độc vật ô nhiễm bích ngọc đằng này. Với người khác xem ra vô cùng nguy hiểm. Nhưng Vũ La xem ra. Lại là thực vật tốt nhất của phù cổ. Tâm niệm của hắn khẽ động. Phù cổ liền chui qua tầng tầng lớp lớp cành bích lục tiến vào. Hắn dọc trên đường đi vô cùng cẩn thận. Khí độc dày đặc bên ngoài hiện tại cũng không dám trêu chọc, càng đừng nói bên trong. Thế nhưng Vũ La tìm kiếm trong bích ngọc đằng một lần cũng không tìm thấy nơi phát ra độc tố. Hắn lập tức thôi thúc phù cổ theo rễ của độc đằng chui vào. Độc đằng này trên mặt đất cao chừng 20 trượng. Thế nhưng phần dưới mặt đất lại càng khổng lồ. Phù cổ chui xuống dưới đất 30 trượng. Bộ rễ vẫn rậm rạp như trước. Mãi cho đến 60 trượng, xung quanh còn có 5 cái rễ cây to khỏe, chỉ là chùm rễ ít đi rất nhiều. Tiếp tục xuống dưới đến khoảng 100 trượng. Cuối cùng chỉ còn lại một chiếc rễ chính to khỏe. Lớn chừng thắt lưng người trưởng thành. Thẳng tắp xuống dưới. Dường như dính dáng đến thứ gì đó. Phù cổ lại tiếp tục xuống dưới. Trong lỗ mũi khổng lồ của Vũ La đã ngửi được một chút mùi. Mặc dù qua phù cổ nhưng cũng làm cho hắn choáng đầu hoa mắt một trận. Vội vã lấy độc long đan ngậm ở trong miệng. Lại đi xuống 30 trượng. Bùn đất ở đây đã biến thành đen kịt như mực. Hiển nhiên đều là bị độc tố ăn mòn làm ra. Chiếc rễ kia cuối cùng đến phần cuối. Nhưng cũng không có biến nhỏ. Mà là từng vòng quấn thành một cái kén cực lớn. Bên trong bao vây lấy vật gì đó. Phù cổ không dám tới gần điều tra, bởi vì một khi tới gần lập tức sẽ bị độc tố ăn mòn. Thế nhưng Vũ La căn bản không cần nó tới gần. Chỉ là khí tức kia. Vũ La đã biết trong đó là thứ gì. Hắn đã biết trong cái kén rễ cây kia bao bọc lấy thứ gì. Liền lập tức hiểu được vì sao ngay cả bích ngọc đằng cũng bị ô nhiễm. Nhất thời giật mình há hốc miệng. Ngay cả độc long đan từ trong miệng rơi ra cũng không phát giác. Hồi lâu sau, Vũ La mới từ trong khiếp sợ khôi phục lại. Hắn vội vàng đem độc long đan một lần nữa nhét vào trong miệng. Tâm niệm khẽ động. Từ trong độc long đan rút ra một tia khí mát lạnh đưa vào trong cơ thể phù cổ. Có một tia linh khí giải độc này bảo vệ. Phù Cổ không hề sợ hãi độc tố trên Bích Ngọc Đằng như vậy nữa. Vừa chui vào trong một chiếc rễ to khỏe của Bích Ngọc Đằng, rất thuận lợi tìm được chỗ nguyên tâm của Bích Ngọc Đằng. Phù Cổ không cần tốn nhiều sức đã khống chế một tia linh thức kia của Bích Ngọc Đằng. Đây chính là bi ai của yêu vật hệ thực vật. Linh thức quá mức nhỏ yếu. Trước khi tu thành hình người, một khi có người có thủ đoạn công kích linh thức, chúng nó không hề có sức phản kháng. Đương nhiên rồi, đây cũng là bởi vì bản thân Vũ La có phù cổ. Cổ trùng vốn chính là chuyên môn khống chế linh thức. Nếu như đối thành người khác, cho dù là có thủ đoạn công kích linh thức, cũng khó có thể đột phá một cửa khí độc bảy màu kia. Căn bản không cách nào thu phục Bích Ngọc Đằng. Dù sao cũng là hung vật đã sống mấy vạn năm, thủ đoạn bảo mệnh luôn có vài thứ. Phù cổ một khi đã khống chế Bích Ngọc Đằng, liền lập tức phát ra chỉ lệnh. Bích Ngọc Đằng không thể chống cự. Vũ La phát lực lăng không hút một cái, toàn thân Bích Ngọc Đằng cực lớn run lên, đột ngột rút từ trong lòng đất ra. Vũ La lại mở thiên phủ chi quốc, đem nó trồng vào. Yêu vật hệ thực vật không thể tự di động, Vũ La quả thực mất không ít sức lực mới gieo trồng thành công. Lại nói dường như động tính quá lớn. Trên thực tế thủ đoạn của tu sĩ không giống bình thường. Bên ngoài lại có khí độc bảy màu yểm hộ. Cho nên cũng không có kinh động đám người Diệp Trọng Lạc ở ngoài năm dặm. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do mấy người Diệp Trọng Lạc thu liếm nguyên hồn của mình, cho nên cảm giác kém đi rất nhiều. Vũ La thu Bích Ngọc Đằng vào thiên phủ chi quốc. Tấm thiên mệnh thần phù này hiệu dụng phi phàm, có tác dụng gia tăng đối với sự sinh trưởng của động thực vật. Bích Ngọc Đằng cắm rễ ở nơi này, Vũ La rõ ràng cảm giác được sự vui mừng của nó. Cây lão đằng không biết đã sống mấy vạn năm này, lập tức phát tán bộ rễ ra ngoài. Chẳng qua chỉ trong chốc lát, xung quanh gốc cây sinh trưởng ra mảng lớn mầm cây. Nếu có thời gian, nhất định sẽ thành bảo bối. Rừng cây bồng kinh thần một, rừng ngọc trúc, Bích Ngọc Đằng hình thành thí chân vạc. Trong rừng ngọc trúc đã có ngọc ruộn, măng ngọc, chậm rãi phát tán ra ngọc quang nhàn nhạt, hiển nhiên bên trong đang tích lũy ngọc ruộn tuổi tương. Mà ba gốc thần miêu bồng kinh thần một đã chỉ còn lại hai, tranh đoạt cường giả chân chính bắt đầu. Hai cây thần miêu lúc này đã cao gấp đôi so với thần một bình thường, thân cây to khỏe, mười người ôm mới hết. Trong khe hở của vỏ cây loang lổ, thỉnh thoảng lói lên một tia điện quang ngân sắc, ngân quang điểm điểm, giống như bầu trời đầy sao. Còn chưa thành tựu vương vị cũng đã có uy thế như vậy. Sau khi thủ vương chân chính sinh ra, tiền đồ không thể hạn lượng. Vũ La kiểm tra qua loa rừng cây bồng kinh thần một và rừng ngọc trúc, sau đó tập trung lực chú ý một lần nữa vào thân Bích Ngọc Đằng. Trong cái kén rễ cây kia là vật gì, Vũ La quá rõ ràng rồi. Vạn niên lão đằng can tu thành kim. Hạ, chương 98. Vạn niên lão đằng can tu thành kim. Hạ, kiếp trước Vũ La chính là dựa vào thiên hạ đệ nhất hung phù Hạn Bạc Huyết Phần lập nghiệp. Truyền thuyết Hạn Bạc Huyết Phần là linh phù phong ấm thượng cổ hung thần Hạn Bạc Tố Sư. Đã trải qua không biết bao nhiêu vạn năm, đã hút vào một thân tinh huyết của Hạn Bạc, đã thành tựu nghiệp vị thiên hạ đệ nhất hung phù. Hạn Bạc là gì? Tổ tông của Cương Thi Thiên Hạ. Cho nên Vũ La vô cùng hiểu rõ về Cương Thi, mà khí tức trong cái kén rễ cây kia rõ ràng chính là một bộ Cương Thi. Hơn nữa tuyệt đối không phải Cương Thi bình thường. Chỉ dựa vào thi độc bị động tính tán ra, đã có thể làm ô nhiễm Bích Ngọc Đằng vạn năm. Cấp bậc của bộ Cương Thi này, ngay cả Vũ La cũng phán đoán không rõ. Chính vì vậy khi hắn phát hiện bộ Cương Thi này, liền không chút do dự thu cả nó và Bích Ngọc Đằng vào trong thiên phủ chi quốc. Dù cho khả năng bởi vậy bại lộ thực lực cũng không tiếc. Bích Ngọc Đằng không có khả năng tự mình di động, thuyết minh Bích Ngọc Đằng đã sống vô số vạn năm ở cấm địa Yên Sơn. Bộ cương thi này có thể ô nhiễm Bích Ngọc Đằng. Chỉ sợ năm tháng tồn tại càng dài hơn so với Bích Ngọc Đằng. Bộ cương thi này rốt cuộc là đẳng cấp gì? Thi vương? Thi đế? Hay là thi thần trong truyền thuyết? Vũ La đè nén tâm tình kích động của mình xuống, đồng thời càng thêm cẩn thận đề phòng. Trời mới biết bộ cương thi này có thể là một tiên sinh tính tình tốt hay không. Vạn nhất là ngủ bị quấy rối, mang theo tức giận rời giường, đánh đập lung tung một lần. Vũ La hắn hiện tại chính là không chịu nổi. Phù Cổ chậm rãi tới gần cái kén rễ cây cực lớn kia, đang muốn thẩm thấu đi vào. Lúc trước Vũ La chỉ là nhìn thoáng qua, lúc này quan sát tỉ mỉ mới phát hiện thì ra rễ cây quấn vô cùng có chú ý. Hắn khống chế Phù Cổ quay xung quanh cái kén cực lớn này vài vòng, bỗng nhiên cảm giác có chỗ có chút kỳ lạ. Từ bất cứ một góc độ nào nhìn cái kén rễ cây này, hình dạng của nó đều giống nhau. Vũ La lại nhìn một hồi, bỗng nhiên cảm giác nhìn có chút quen mắt, chợt thất kinh. Nếu như nhìn một cách trừu tượng, không ngờ có chút tương tự với một đạo phù văn. Là đạo phù văn mà Vũ La quên mất, đạo phù văn thứ 13 quay xung quanh phù văn quang mang thái dương. Vũ La cũng không cho rằng chỉ là trùng hợp. Liên tưởng đến sự cẩn thận của lão ma đầu khi đối diện với tổ phù văn này, Vũ La cũng không dám không cẩn thận. Hắn do dự nhiều lần, cuối cùng vẫn chịu không nổi mê hoặc có thể khống chế một bộ cương thi hùng mạnh như vậy. Tâm thần khẽ động, Phù Cổ chui vào rễ cây. Cùng lắm thì mất sừng bồng kinh thần một và ngọc trúc này đóng thiên phủ chi quốc lại, mặc cho bộ cương thi kia ở trong đó làm ầm ĩ. Cái kén rễ cây không trở ngại chút nào, Phù Cổ trực tiếp chui vào. Chiếc kén rễ cây này to lớn vô cùng, rộng đủ 15 trượng. Vũ La đoán cương thi trong này chỉ sợ cũng không phải con người, quá nửa sẽ là một loài nào đó đã diệt tuyệt từ xưa. Thế nhưng sau khi Phù Cổ tiến vào, cảnh tượng nhìn thấy vẫn làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Không gian trong cái kén rễ cây cũng rộng 14 trượng, một mảnh hắc ám, ở giữa lăng lặng lơ lửng một kim quan cực lớn. Kim quan dài 8 trượng, rộng 4 trượng, cao cũng có 3 trượng. Trên mặt khắc đầu các loại vật tổ thần bí, bất luận là thực vật hay là động vật miêu tả trong đó, Vũ La đều chưa từng thấy qua. Hiển nhiên những loài này đã diệt tuyệt không biết bao nhiêu năm. Mà ở trên kim quan, ứng với vị trí đầu của cương thi trong quan, có khắc một đạo phù văn cực lớn, quang mang thái dương. Đạo phù văn thần bí này lại lần nữa xuất hiện. Vũ La không khỏi càng thêm cẩn thận. Phù Cổ sau một lát do dự, cuối cùng chậm rãi bay vào hư không, bay về phía kim quan cực lớn kia. Nhưng mà vừa mới tới gần kim quan, đã có một cỗ lực lượng vô cùng bá đạo bỗng nhiên kéo đến, trong nháy mắt xuyên qua Phù Cổ truyền vào trong ấp của Vũ La. Một mảnh khí tức sát phạt cực kỳ thảm khốc. Vũ La dường như đặt mình trong một trường chém giết tanh máu nhất trong thiên hạ. Xung quanh đều là binh sĩ điên cuồng xung phong liều chết. Tiếng hét vang vọng thiên địa. Vũ La bỗng nhiên cả kinh. Phù Cổ bay nhanh lui lại phía sau, bỗng nhiên thoát khỏi cỗ sát ý đủ để cả người lạnh giá kia. Vũ La xuyên qua Phù Cổ cẩn thận xem ký kim quan kia. Chỉ là vừa rồi tiếp xúc gián tiếp một lần, Phù Cổ đã trở nên uể oải không phấn chấn, bị thương không nhẹ. Vũ La không khỏi sợ hãi than thầm. Cương thi trong kim quan này rốt cuộc đã từng trải qua những gì? Ở thời đại thuộc về hắn kia, chỉ sợ cũng là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không ai có thể ngăn đường. Mà nay lại lẳng lặng nằm ở trong kim quan này, chôn sâu dưới đất. Nếu như không phải mình may mắn phát hiện, nhân vật từng oai phong một cõi này cũng cứ như vậy im hơi lặng tiếng. bị người lãng quên. Vũ La thở dài một tiếng, không dám để phù cổ đi mạo hiểm nữa. Có lẽ chờ sau khi phù cổ cắn nuốt độc long đan mới có tư cách đi mở kim quan kia. Về phần hiện tại, xông lên chỉ có chịu chết. Vũ La không biết làm thế nào đành đi ra, trong lòng thầm than đáng tiếc. Chẳng qua kim quan này và bích ngọc đằng đều ở trong thiên phủ chi quốc của mình, sớm muộn gì cũng là của mình. Mặc dù bích ngọc đằng đã bị thu vào thiên phủ chi quốc, thế nhưng Vũ La một mực khống chế. Khí độc vẫn không ngừng rót vào trong xương mù độc chứng như trước. Ở bên ngoài nhìn qua dường như không có biến hóa gì. Ban ngày cứ trôi qua như vậy. Vũ La yên lặng tu luyện pháp quyết Cửu Long Thôn Nhật. Trong cấm địa Yên Sơn linh khí dư thừa, tốc độ tu luyện càng nhanh hơn so với ở trong Nhược Lô Ngục. Đến buổi tối, Vũ La như có như không tản ra khí tức của mình, dẫn dụ thập phương dược đồn. Chỉ cần tấm thiên mệnh thần phù này ở trong phương viên trăm dặm, chắc chắn có thể cảm giác được. Ngoài năm dặm, Bạch Thắng Kiếp ẩn nấp ở phía sau mọi người. Địch ý của hắn đối với Vũ La cũng chỉ có mấy người Tốc Mục Thanh mới có thể cảm giác được. Bạch Thắng Kiếp ở ngoài mặt vẫn biểu hiện nho nhã lễ độ vô cùng khôn khéo. Hắn khác với Mộc Dịch Trạc. Kiến thức, ánh mắt, trí tuệ đều cao hơn một bậc. Nếu là Mộc Dịch Trạc, lúc này chỉ sợ đã nhảy ra chỉ trích Vũ La không toàn lực phóng ra khí tức của mình, là đang lười biếng. Bạch Thắng Kiếp lại biết đây là chỗ cao minh của Vũ La. Khống chế giống như tự nhiên phát ra. Nếu như là toàn lực phóng ra, với sự giảo hoạt của thập phương dược đồn sẽ lập tức nhìn ra điểm không thích hợp. Chạy xa bao nhiêu hay bấy nhiêu, Bạch Thắng Kiếp cũng chỉ khi không có ai thấy mới nhìn về phía Vũ La. Hận ý trong mắt không kìm nén nữa, thiêu đốt hừng hực giống như liệt hỏa. Địch nhân như vậy mới xứng đáng đánh một trận, tuyệt vời nhất là đã đánh bại người, còn có thêm phần thưởng Cốc Mục Thanh. Ta có chút chờ không nổi muốn nếm thử mùi vị đôi chân dài kia của nàng quấn ở trên lưng. Thời gian một đêm cứ như vậy bất chi bất giác trôi qua, thập phương dược đồn lại không có xuất hiện. Khi mặt trời mọc lên, hổ mãnh nhìn không được phun ra một ngụm chọc khí, chuẩn bị khoi động thân thể cứng ngắc một chút, lại bị một tiếng đừng nhúc nhích của Diệp Trọng Lạc chèn ép xuống. Ngoan ngoãn nằm xuống cử động cũng không dám. Trên lông mi của Diệp Trọng Lạc nổi lên một tầng mồ hôi. Hiện tại mọi người đều đã biết, đây là di chứng do lão Nghịch Thiên vận chuyển đại diễn thần số. Thập phương dược đồn đã tới, còn chưa xuất hiện, chắc chắn là đang âm thầm quan sát. Tất cả mọi người không được nhúc nhích, thu liếm khí tức. Ngàn vạn lần không thể để nó nhìn ra cái gì. Không ai hoài nghi lời nói của Diệp Trọng Lạc. Để nhất nhân đại diễn thần số tu chân phe chính đạo, hao phí dương thọ suy tính ra kết quả tuyệt đối không có sai. Vũ La vốn nghĩ là hổ mãnh hoặc là thác bạc thao thiên nhìn không được sẽ tới hỏi mình mấy câu. Hắn đứng lên hoạt động gân cốt một chút. Đợi hồi lâu vẫn không có ai tới. Nhìn qua phương hướng mọi người mai phục, không có ai đứng lên, Vũ La liền biết sự tình không thích hợp rồi. Kim quan, lão quy, thượng, chương 99. Kim quan, lão quy, thượng, thập phương dược đồn tới rồi. Nó đang âm thầm nhìn trộm. Vũ La không dám chậm trễ, sau khi hoạt động gân cốt, rất tự nhiên đi về phía độc chứng bảy màu. Thập phương dược đồn đang âm thầm nhìn trộm. Hơn nữa đây là ban ngày. Nếu Vũ La muốn không làm cho thập phương dược đồn hoài nghi, thì vấn đề giải quyết hàng đầu chính là hắn đi tới cấm địa Yên Sơn làm gì. Hắn thoải mái đi qua khí độc, nhất thời vẻ mặt xám như tro tàn. Khí độc này cũng không phải hắn hiện giờ có thể chống đỡ, cả người hắn cứng ngắc, tay chân không nghe sai khiến. Một mặt hắn điều động linh nguyên đối kháng độc tố, một mặt gian nơ, gơm, nơ, lấy ra độc long đan ngậm ở trong miệng. Trong độc long đan một tia linh khí mát lạnh tiến vào hàm trên của hắn, chảy khắp toàn thân, cuối cùng giải trừ độc tố từng chút một. Vũ La kỳ thực vẫn là muốn dẫn dụ thập phương dược độn đến. Độc chứng bảy màu tuyệt đối có thể cắt đứt tra xét của thập phương dược độn. Mình tránh ở bên trong, lẽ nào thập phương dược độn lại không hiếu kỳ? Bích Ngọc Đằng đã bị nhổ đi, trên mặt đất lưu lại một hố to. Vũ La ngược lại cũng không có chuyện gì, đi tới bên cạnh hố nhìn xuống. Vừa nhìn nhất thời lại càng hoảng sợ. Trong hố khắp nơi đều là hài cốt. Trong hài cốt ngược lại không có con người. Nơi này chính là cấm địa Yên Sơn. Hơn nữa khí độc bảy màu vừa nhìn là biết không dễ trêu chọc. Cho dù có người tới đây cũng sẽ không ngu ngốc đi tìm cái chết. Vô số xương sọ của hung thú chen chúc hướng lên trên, miệng thú lớn lớn nhỏ nhỏ mở ra, răng nanh lành lạnh. Hiển nhiên những hung thú này khi bị Bích Ngọc Đằng giết chết chôn xuống làm phân cũng ra sức phản kháng. Số lượng hài cốt cực kỳ khổng lồ. Hơn nữa ngoại trừ loài cầm điểu, con mồi của Bích Ngọc Đằng phần lớn đều là quái vật khổng lồ. Trong hài cốt còn kèm theo một ít nội đan, đã bị tiêu hóa một nửa. Linh quang yếu ớt lói lên. Sự hung hãn của Bích Ngọc Đằng có thể thấy được. Nếu như không phải phù cổ của Vũ La vừa hay khắc chế yêu vật hệ thực vật, thì kết cục của Vũ La sẽ không tốt hơn bao nhiêu so với những hài cốt phía dưới. Trong đống hài cốt kia có mấy con rất khổng lồ. Chỉ sợ đẳng cấp của chúng không dưới huyết vĩ chu vương và huyết nhãn độc mãng xà vương. Điều này ngược lại cũng có thể hiểu được. Với thực lực của Bích Ngọc Đằng, cho dù huyết nhãn độc mãng và huyết vĩ chu vương cùng đánh tới, cũng có thể dễ dàng giết làm phân bón. Vũ La thầm nghĩ, thảo nào xung quanh nơi này chưa từng có hung thú lớn nào, thì ra đều ở phía dưới này. Khí sát phạt của cương thi cực nặng. Cương thi trong kim quan kia càng không cần phải nói. Chỉ là sát khí tán giật ra đã có thể làm phù cổ bị thương. Bích Ngọc Đằng bị thi độc của một bộ cương thi như vậy làm ô nhiễm, không trở nên tàn nhẫn hiếu sát mới là lạ. Vũ La suy nghĩ một chút, lại đem phù cổ phóng xuống dưới. Ngày hôm qua hắn dùng phù cổ điều tra, lực chú ý đều tập trung vào Bích Ngọc Đằng, cũng không có chú ý đất đai xung quanh, cho nên cũng không có phát hiện đống hài cốt này. Phù cổ rơi xuống phía dưới, liền linh hoạt xuyên qua trong hài cốt. Vũ La dụng tâm đếm thứ. Những nội đan tàn khuyết kia có 11 viên. Đáng tiếc phần lớn đã bị thi độc ô nhiễm, càng là tàn khuyết không trọn vẹn. Thứ này rơi vào tay tu sĩ luyện đan, chế khí có chỗ hữu dụng lớn, nhưng cho tu sĩ bình thường lại không có giá trị gì. Nếu như Vũ La tu luyện thực phù đến chỗ tinh thâm, nói không chừng có thể nuốt những nội đan tàn khuyết này vào bụng, ngưng luyện ra một tấm linh phù cực độc. Nhưng hiện tại cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Chẳng qua Vũ La không dùng được, lại không có nghĩa là phù cổ không dùng được. Dược hiệu của độc long đan quá mạnh mẽ, phù cổ hiện tại không thừa nhận nổi. Tinh hoa trong những nội đan tàn khuyết này phần lớn đều đã bị rễ của Bích Ngọc Đằng hấp thu. Lực lượng tàn lưu đã không còn nhiều lắm, càng bị thi độc ô nhiễm, đã có độc tố, lượng linh nguyên cũng đang thích hợp. Vũ La không chút khách khí thu những tàn đan này lại. Phù cổ tiếp tục đi xuống dưới, Vũ La mới hiểu được Bích Ngọc Đằng này rốt cuộc đã tàn sát bao nhiêu sinh linh. Từ cái kén rễ cây kia xuống phía dưới, trong phạm vi sâu 300 trượng, đường kính ngàn trượng, toàn bộ đều là hài cốt của hung thú Yên Sơn. Cho dù Bích Ngọc Đằng không thể hoạt động, mấy vạn năm qua, hung thú xông vào đây cũng là một con số cực kỳ kinh người. Hiển nhiên, Bích Ngọc Đằng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bất luận thức ăn gì đưa đến tận miệng. Thế nhưng chỉ có thể dựa vào phần rễ của Bích Ngọc Đằng trong hài cốt mới có vị tiêu hóa hết tàn đan. Khoảng cách càng xa, hài cốt niên đại càng lâu. Sau khi tất cả chất dinh dưỡng đều hấp thu hoàn toàn, rễ cây tự động đẩy đi. Vơ vét hơn nửa đống hài cốt lại tìm được 3 viên tàn đan. Tàn đan trong tay Vũ La đã có 14 viên. Phù cổ tiếp tục đi xuống. Cuối cùng đã tới đáy đống hài cốt. Đất đai phía dưới vẫn bị thi độc xâm nhiễm thành màu đen như trước. Những đất đai này chỉ cần một muôi cũng đủ độc chết một con hung thú lục phẩm. Vũ La thu hồi tâm thần từ trên phù cổ lại. Quan sát xung quanh. Thập phương dược đồn không ngờ vẫn nhẫn nại chưa có tiến vào. Vũ La cũng không thật sự trông cậy vào lần đầu tiên đã khiêu khích thập phương dược đồn kìm nén không nổi. Không để ý tất cả lao lên. Ngươi đã không tiến đến, vậy ta sẽ chơi đùa với ngươi một hồi. Vũ La đem tâm thần một lần nữa chìm vào trong phù cổ. Giống như thăm dò. Một lần nữa chui qua chui lại ở dưới mặt đất. Đại La Cháo chính là pháp bảo nhất phẩm hạ, bao phủ một mảnh thiên địa này. Phía trên thẳng đến hư không vô hạn, nối liền khí quyển cương phong. Phía dưới thâm nhập đại địa vạn trượng, phong tỏa cửu u hoàng tuyền. Cho nên cho dù thập phương dược độn dùng thổ độn, Diệp Trọng Lạc cũng sẽ lập tức cảm giác được. Vũ La khống chế phù cổ lại đi tiếp xuống. Lại không ngờ đến đầu va vào thứ gì đó. Thứ này có chút cứng rắn. Đánh cho Vũ La trước mắt đầy sao. Chờ hắn tỉnh lại, vòng qua thứ kia đi một vòng, mới phát hiện không ngờ là một con cự quy lớn như lâu thuyền. Đầu lão ô quy. Bốn chân và đuôi tất cả thu vào trong mai. Toàn thân không chút khí tức. Không biết đã chết đi bao nhiêu năm rồi. Thần kỳ là phù cổ trời sinh độn thuật. Thứ gì cũng đều có thể xuyên qua không chút phí sức. Mà lại va chạm vào mai rùa này. Làm cho tiền kiếp Nam Hoang đế quân của Vũ La chỉ thấy trước mắt đầy sao. Phù cổ phục hồi lại. Dạo qua một vòng quanh lão quy này. Không khỏi than thở đáng tiếc. Lão quy này nghĩ đến cũng là linh loại. Có thể có được quy giáp. Mai rùa. Bậc này chắc chắn bất phàm. Cho dù một thân huyết nhục cũng cứng rắn hơn tinh cương. Chỉ sợ một ít pháp bảo đẳng cấp thấp đều không chém được nó. Thế nhưng một con linh quy như vậy lại bị thi độc kia chậm rãi xâm nhiễm cuối cùng chết đi. Quy là một loại linh vật trời sinh thọ mệnh rất dài. Đến cấp bậc như lão quy này. Nếu không có gì ngoài ý muốn có thể sống mấy chục vạn năm. Ngồi xem thế giới sinh diệt. Trải qua mấy nguyên hội cũng không thành vấn đề. Một con linh quy như vậy, vì sao lại chết đi? Phán đoán lúc trước của Vũ La. Lão quy này bị thi độc chậm rãi độc chết. Thế nhưng lúc này nghĩ lại. Chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy. Lão quy này không ở trong đống hài cốt kia. Một thân huyết nhục cho dù đã chết cũng cứng hơn tinh cương. Bích Ngọc Đằng cũng không tiêu hóa được. Sợ rằng đối thủ của lão quy này không phải là Bích Ngọc Đằng, mà là cương thi trong kim quan thực lực không biết ra sao kia. Da thịt của lão quy pháp bảo tầm thường cũng không làm gì được, thế nhưng phù cổ lại có thể tiến vào. Đương nhiên tiến vào cũng có chút lao lực, hơn nữa trong khi xuyên hành có chút chậm rãi. Vũ La vốn đã có phù văn quang mang thái dương nghi hoặc chưa giải. Hiện tại càng không rõ. Cấm địa Yên Sơn rốt cuộc là địa phương gì? Chẳng lẽ là thánh địa thú tộc thiên hạ? Không ngờ tụ tập nhiều thần thú thượng cổ đáng sợ như vậy. Kim Quan. Lão Quy. Trung. Chương 100. Kim Quan. Lão Quy. Trung. Thần Long, Ba Xà, Cương Thi, Kim Quan kia còn có Lão Quy này. Những thần thú này vì sao lại chỉ co rút ở trong cấm địa Yên Sơn? Nếu như xung phong liều chết đi ra, chỉ sợ thiên hạ này chính là của thú tộc rồi, sẽ không để nhân tộc hoành hành như vậy. Trong khi tâm tư tính toán, phù cổ đã chui vào đầu lão quy. Một viên châu minh hoàng sắc lớn bằng trứng chim câu tản ra linh quang nhàn nhạt. Vũ La trong lòng vui vẻ. Thao túng phù cổ lấy viên nội đan của lão quy ra. Cầm trong tay cẩn thận nhìn xem. Vũ La lại ngây người. Trong nội đan minh hoàng sắc. Một tia vũ khí màu đen giống như ác long. Xoay quanh dữ tợn. Không ngừng biến hóa. Đây không ngờ cũng là một viên độc long đan. Hơn nữa phẩm chất cao hơn không biết bao nhiêu lần so với viên của huyết vĩ chu vương kia. Độc tố trong đó đã sơ thành hình rồng. Bản thân lão quy không có độc tính. Thế nhưng tiếp xúc lâu ngày với thi độc kia. Thi độc này không phải chuyện đùa. Phẩm chất độc tố hơn xa huyết vĩ chu vương và huyết nhàn độc màng. Không ngờ dần dần ăn mòn. Làm cho nội đan của lão quy cũng đã hóa thành độc long đan. Hơn nữa độc tố sơ thành hình rồng được xem là độc long đan chân chính rồi. Có viên độc long đan này, ai còn cần một viên của huyết vĩ chu vương kia? Vũ La vốn dự định là. Trong khi dụ bắt thập phương dược đồn cố ý lộ ra tồn tại của độc đằng vạn năm. Âm thầm chỉ điểm Mạc Thiên Ngôn. Để bản thân hắn đi tìm nguyên tâm của độc đằng vạn năm. Mượn việc này chấm dứt một đoạn nhân quả với Cửu Huyền Môn. Kết quả bích ngọc đằng chân quý vô cùng. Phía dưới lại nối liền với một cỗ kim quan. Vũ La đương nhiên không có khả năng giao nguyên tâm của bích ngọc đằng cho Mạc Thiên Ngôn. Còn đang khó xử vì chuyện này. Hiện tại khỏe rồi. Viên độc long đan thứ hai đưa tới cửa. Hơn nữa phẩm chất càng cao. Vũ La không chút do dự chuẩn bị đem độc long đan của huyết vĩ chu vương lúc trước tìm một cơ hội ném vào phòng của Mộc Dịch Trạc. Lại để người khác vô ý phát hiện. Hắn vô cùng vui mừng thu viên độc long đan của lão quy này lại trong lòng âm thầm cảm tạ thập phương dược đồn. Nếu không phải hắn ban ngày lén lút tới, mình chưa chắc sẽ tiến vào kiểm tra cái hố này, cũng sẽ không gặp bảo bối này. Đã thu độc long đan của lão quy, Vũ La cũng không dừng tay. Bản thân lão quy kia cũng là một món chí bảo. Ngay cả phù cổ đều không thể xuyên qua mai rùa. Từ điểm này có thể nhìn ra, cho dù là đại la cháo cũng phải thua kém. Lão quy vô cùng to lớn, phù cổ là không được. Vũ La chỉ có thể tự mình nhảy xuống bắt đầu móc ra. Đây chính là một việc khổ sai. Phía dưới đống hài cốt là một mảnh tanh tê. U Vinh Quy Quy To Y. Còn phải đề phòng bị độc tố tiêm nhiễm. Vũ La miệng ngậm độc long đan. Tùy tiện chọn một món pháp bảo. Dưới ngự sứ bắt đầu cẩn thận đào móc di hài lão quy. Đào móc gần nửa canh giờ mới thanh lý sạch sẽ bùn đất xung quanh lão quy. Hắn ôm lấy di hài lão quy. Hét lớn một tiếng nhấc lên. Không ngờ rằng lão quy này hết sức nặng nề. Hiện tại Vũ La tốt xấu gì cũng là tu sĩ cảnh giới cửu cung. Trên song trường cũng có ít nhất vạn cân lực lượng. Nhưng lão quy kia không chút nào suy xuyển. Hắn không nhịn được vỗ vỗ đầu mình. Đúng rồi. Ngay cả huyết nhục lão quy cũng bằng thép dòng cứng rắn. Chắc chắn là hết sức nặng nề. Vũ La phì cười, quả là mình mãi lo xa xôi mà quên đi chuyện trước mắt. Hắn mở thiên phủ chi quốc ra thu lão quy vào trong hết sức dễ dàng. Sau đó hắn điều khiển phù cổ tra xét một phen bên dưới lòng đất. Sau khi xác định không có bảo bối gì nữa. Lúc này Vũ La mới đi lên. Tìm một chỗ ngồi xuống. Cẩn thận quan sát thi thể lão quy bên trong thiên phủ chi quốc. Tuy rằng trong thiên phủ chi quốc vẫn chưa sinh ra nhật nguyệt tinh thần. Nhưng vẫn đầy trời thần quang, sáng ngời một mảng. Một ít bộ phận nho nhỏ trên thi thể lão quy cũng lộ ra ngoài. Mai rùa có tổng cộng 36 phiến toát ra ánh sáng màu vàng nhạt thần bí. Tuy rằng tứ chi đã rụt vào trong mai, nhưng móng vuốt lộ ra bên ngoài sắc bén vô cùng. Vũ La tin rằng cho dù là một khối bàn thạch, bị chảo của nó chộp nhẹ một cái cũng sẽ vỡ nát. Lúc trước hắn nghĩ rằng lão Quy là bị độc chết. Nhưng sau khi phù cổ tiến vào thân thể lão Quy điều tra lại phủ định phỏng đoán này. Trong cơ thể lão Quy, ngoài nội đan ẩn chứa độc tố ra, những địa phương khác không tìm thấy dấu hiệu chúng độc. Về chuyện lão Quy chết như thế nào cho đến bây giờ hắn cũng không biết rõ. Ngay cả Nam Hoang Đế Quân mà còn không biết, có thể thấy chuyện này quái gì tới mức nào. Trên mai rùa có dấu vết kỳ lạ, tựa như hao mòn do sống đã lâu năm. Phát hiện này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của Vũ La. Mai rùa vô cùng cứng rắn. Thứ gì có thể mài mòn để lại dấu vết như vậy? Hắn lại quan sát tiếp tục, nhất thời can mày. Dấu mòn trên mai rùa dài 4 trượng, rộng 3 trượng, vừa bằng cỗ kim quan nằm bên trong kén. Chẳng lẽ là dấu vết này là do cỗ kim quan lưu lại? Lão Quy cõng kim quan trên lưng. Kim quan giống như tấm bia đá đứng trên lưng lão Quy hay sao? Vũ La cảm thấy rất có khả năng, chỉ là chuyện này càng ngày càng có vẻ quái dị. Rốt cuộc bên trong kim quan là sinh vật gì, ngay cả lão Quy hùng mạnh như vậy cũng phải cam tâm tình nguyện cõng nó. Thậm chí là bảo vệ sát sao, không rời không bỏ cho đến khi tính mạng kết liễu. Nếu đây là lão Quy cõng kim quan, kim quan nằm trên lưng nó giống như tấm bia. Như vậy hẳn là đạo phù văn quang mang thái dương phải nằm ở chỗ dễ nhìn thấy nhất. Trong 7 ngày liên tục, bọn Diệp Trọng Lạc vẫn không nhúc nhích. Ban ngày Vũ La tiến vào độc trướng 7 màu, giả vờ như đào bới. Ban đêm hắn đi ra ngoài ngồi xuống điều tức, tu luyện cửu long thôn nhật. Khí tức trên người hắn như có như không, vẫn duy trì ở mức vừa phải, tránh cho thập phương dược độn nhìn ra sơ hở. Tiềm phục vào ban ngày như vậy, đối với bọn Thác Bạt Thao Thiên quả thật chính là dày vò cực khổ. Nhưng Vũ La vẫn bình tâm tĩnh khí, thậm chí không hề có ý dùng phù cổ điều tra tình hình xung quanh. Công phu hàm dưỡng tới bậc này, ngay cả Diệp Trọng Lạc và Mạc Thiên Ngôn cũng không nhịn được, gật gật đầu liên tục. Tới đêm thứ 8, trên bầu trời cấm địa Yên Sơn mây phủ dày đặc, sòi bàn tay không thấy ngón. Vài tia chớp thô to gào thét xé rách trời đêm. Sấm chớp lói lên như điên cuồng. Mưa to chút xuống như tầm tã. Không tới một canh giờ, bên trong sơn cốc đã hình thành hồng thủy. Cuồn cuộn như rồng. Cuốn đá tàng. Bẻ gãy đại thụ xung quanh. Thế mạnh tới nỗi không thể nào ngăn cản. Bọn Diệp Trọng Lạc không phải là phân tán ra bao vây xung quanh Đại La Tráo. Trên thực tế, Diệp Trọng Lạc hết sức tin tưởng Đại La Tráo cùng 36 cọc trận. Chỉ cần thập phương dụ đồn lọt vào đó, chắc chắn không thể thoát được. Cho nên tất cả mọi người tụ tập lại với nhau, mai phục trong một cái hố nông trên núi. Hồng thủy vừa phát, nhanh chóng tràn qua hố. Mọi người lập tức bị nước bao phủ. Hồng thủy này đục ngầu, trong đó có đủ khúc gỗ, cành cây, xác động vật thỉnh thoảng va vào mọi người. Mọi người cũng không dám khởi động vòng linh khí bảo vệ hay pháp thuật phong ấn, chỉ có thể chân mình chịu trận. Khổ sở vô cùng. Mưa to như vậy, không phải pháp thuật của tu sĩ bình thường có thể làm được. Lúc này mới có thể nhìn ra uy lực của thiên nhiên. Hai canh giờ sau, hồng thủy trong sơn cốc đã tràn đến dưới thân Vũ La chừng 10 trượng. Cũng may Đại La Tráo có thể dung nhập vào trong thiên địa, không bị thời tiết thay đổi ảnh hưởng. Ẩn trong chỗ tối, thập phương dược độn không thể nhìn ra. Dù là như vậy, thập phương dược độn rảo hoạt vẫn không chịu chui ra. Mưa to suốt đêm. Ngoại trừ đám hung thú hết sức hùng mạnh có thể coi thường hồng thủy ra. Hung thú tứ phẩm trở xuống chỉ có thể chạy trốn lên núi cao hơn. Trong lúc nhất thời, đỉnh núi trở thành bảo địa được vô số hung thú tranh đoạt. Bọn chúng gào thét chém giết nhau giữa mưa to. Máu tươi bắn tung tóe. Chỉ vì tranh đoạt một vị trí trên đỉnh núi, thỉnh thoảng lại có thể nhìn thấy từng con quái vật bị kẻ hùng mạnh hơn mình đánh cho rơi từ trên cao xuống. Lọt vào giữa dòng hồng thủy cuồn cuộn. Lập tức bị nước cuốn đi. Kim quan. Lão Quy. Hạ. Chương 101. Kim quan. Lão Quy. Hạ. Bọn Diệp Trọng Lạc là tu sĩ phe chính đạo. Có thể nói rằng rất thích sạch sẽ. Thường ngày chưa bao giờ gặp qua nỗi khổ như vậy. Hồng thủy sơ bẩn vô cùng. Toát ra một mùi lá cây hôi thối cực kỳ khó ngửi. Bạch Thắng Kiếp can mày, Mạc Thiên Ngôn và Diệp Trọng Lạc tỏ vẻ không được tự nhiên. Ra ngoài dự liệu của mọi người. Vẻ mặt Cốc Mục Thanh vẫn vô cùng cương nghị. Mặt cho hồng thủy sơ bẩn cuốn theo rác rưởi thối tha lướt qua mặt mình. Vẫn không động mảy may. Tựa như một pho tượng nữ thần bị người đời quên lãng. Diệp Trọng Lạc cảm thấy hết sức hài lòng về cháu gái của mình. Trong lòng lại hết sức khó chịu. Tiểu tử kia thật là có phúc. Lúc trước lão cũng từng do dự. Không biết có nên tính toán vận số nửa đời sau này của Vũ La không. Nhưng ý niệm này chỉ chợt lóe lên trong đầu rồi biến mất. Lão từng suy tính vận số tương lai của con rể mình. Kết quả trong đó ẩn giấu một lần đại kiếp nạn. Diệp Trọng Lạc phỏng đoán có 8 phần con rể mình không thể vượt qua. Vì vậy, lão mới phản đối con gái và con rể chung sống. Kết quả đuổi cả con gái mình đi. Cha con mấy chục năm qua chưa từng gặp lại. Nếu lần này lão suy tính ra Vũ La có kiếp nạn gì, vậy lão có nên ngăn cản Cốc Mục Thanh không? Nghĩ đến chuyện này, Diệp Trọng Lạc chỉ có thể thở dài trong lòng. Lão già này đã quyết định làm rùa rút cổ. Coi như không hay không biết. Vũ La ngồi bên ngoài độc chứng bảy màu. Mưa ào ào chút xuống. Tới cách đầu hắn ba thước gặp phải một lực cản vô hình. Tự động tách sang hai bên. Bởi vì mưa quá lớn cho nên trông Vũ La giống như đang ở bên trong một bong bóng nước trong suốt. Mắt thấy trời đã sắp sáng. Mưa chút xuống càng ngày càng lớn. Đột nhiên Vũ La cảm giác có điểm nào đó khác thường. Không khỏi đứng lên nhìn ra xung quanh. Mây đen dày đặc, mưa to như chút, ngoài ba trượng không nhìn thấy được gì. Rầm! Một tia sét lóe lên giữa trời đêm. Điện quang màu lam từ trên trời giáng xuống cơn hồng thủy. Tạo thành một hố to. Bọt nước bắn văng tung tóe mang theo điện quang màu lam. Trông có vẻ xinh đẹp dị thường. Dưới ánh điện quang chiếu rọi, Vũ La nhìn thấy giữa cơn hồng thủy dường như có thứ gì đó không ngừng dâng lên. Khuấy động tạo ra từng cơn sóng lớn. Thế nhưng ánh điện quang chỉ lóe lên rồi biến mất, không thể nhìn thấy đó là thứ gì. Theo như độ lớn của con sóng thứ này hẳn là không nhỏ, trong lòng Vũ La dâng lên một linh cảm không lành. Hắn điểm ra một chỉ. Thần điểu đồng hoàn vang lên một tiếng keng. Hóa thành một con thần hỏa phượng hoàng bay lên không. Hai cánh dang rộng. Hào quang chói sáng. 8 chiếc đuôi phượng toát ra ánh sáng đủ màu. Nhờ có ánh sáng, chỉ thấy bên trong hồng thủy mênh mông quả nhiên có một hung vật không biết tên gì ẩn dưới nước. Thỉnh thoảng nó uốn éo thân hình. Nhìn như chẳng có gì. Nhưng lại có thể làm dấy lên sóng lớn ngập trời cao hàng chục trượng. Từng đảo lôi quang đánh xuống, đánh cho hung vật không biết tên kia điện quang loạn xạ, bọt nước văng khắp nơi. Hung vật nọ không thèm để ý, nương theo hồng thủy phóng nhanh về phía bọn Diệp Trọng Lạc đang mai phục. Cảnh báo của Vũ La đã phát sinh tác dụng, bọn Diệp Trọng Lạc cũng nhận ra có điều không ổn. Hung vật không biết tên kia nháy mắt đã tới trước mặt bọn Diệp Trọng Lạc, cự trảo to như túi xay của nó hung hăng chộp xuống. Ầm một tiếng nổ rung trời vang lên, cự trảo đánh xuống. Nước văng tung tóe bay thẳng lên trời cao mấy chục trượng. Bọn Diệp Trọng Lạc cũng không thể nào ẩn nấp được nữa. Ai nấy quát lớn xông ra. Mạc Thiên Ngôn triển khai Vân Thượng Ngọc Cung. Đón mọi người lên. Sau đó y điểm ra một chỉ, Đế vương đoạt mang theo một đạo kim quang đâm vào cự trảo của hung vật. Keng. Đế vương đoạt hùng mạnh chạm vào cự trảo làm bắn ra hoa lửa, nhưng cự trảo cơ hồ không bị thương. Mọi người thấy vậy giật mình kinh hãi, hổ mãnh không nhịn được kinh hô thất thanh. Đây là quái vật gì vậy? Vũ La lại cảm thấy không đúng, vì sao hung vật không biết tên kia tìm được chỗ bọn Diệp Trọng Lạc ẩn nấp chính xác như vậy? Cho dù hung vật này hết sức hùng mạnh cũng sẽ không nhảy xuống mạo hiểm trong hồng thủy vô duyên vô cớ. Chẳng lẽ là... Trong lòng Vũ La cảm thấy nghi ngờ. Hai mắt hắn nhanh như điện. Không ngừng quan sát trong hồng thủy. Hy vọng có thể tìm được dấu vết gì đó. Thình lình một tiếng nổ vang. Một đạo thủy pháo giữa làn nước phóng vút lên cao. Ẩm chứa lực lượng mạnh mẽ vô cùng. Lực lượng này hút chúng vào Vân Thượng Ngọc Cung hóa thành một cung điện rất to bay sang một bên. Mọi người trên Vân Thượng Ngọc Cung nhất thời té ngã lộn xộn, không ai rảnh quan tâm tới Vũ La. Giữa cơn hồng thủy, chợt vang lên một tiếng giống giận chấn động. Mặt nước trong phạm vi ngàn trượng kêu lên rào một tiếng. Bọt nước tung bay đầy trời. Mặt nước thình lình hạ thấp xuống, hình thành một xoáy nước. Ngay sau đó, một con quái vật khổng lồ từ trong xoáy nước đứng lên. Nó chỉ lộ ra non nửa thân mình, cũng đã cao chừng 30 trượng. Mãi tới lúc này mọi người mới nhìn rõ quái vật kia rốt cuộc là gì. Quái vật khổng lồ này có bề ngoài giống như cá sấu, một thân vảy giáp đen bóng, giống như thép ròng. Hai mắt nó đỏ ngầu, trên đầu mọc ra một cái sừng trong suốt, dài đến 3 trượng, cong như lưới liềm. Nửa thân trên cự thú lộ ra khỏi mặt nước. Hai bên sườn nó có 3 đôi cự trảo cường tráng. Đôi trên cùng là nhỏ nhất, cũng to như cối xay. Đôi dưới cùng lớn nhất, to bằng ngôi nhà. Hung vật tuyệt thế này vừa xuất hiện, lập tức toát ra khí thế hung tàn ngập trời, ngưng tụ thành thực chất tầng tầng ập tới. Khí thế đè ép tới mức hồng thủy xung quanh nó trong lúc nhất thời cũng không thể chảy một cách thuận lợi. Trên mặt nước xuất hiện từng vòng gợn sóng. Diệp Trọng Lạc thấy vậy hoảng sợ kêu lên. Là thương cổ long ngạc. Loại hung thú thượng cổ hùng mạnh này cũng chỉ có thể gặp được bên trong cấm địa Yên Sơn. Lời đồn rằng tính tình của nó hung hăng tàn bạo. Chỉ cần xúc phạm đến nó, chắc chắn nó sẽ bôn ba vạn dặm đuổi giết. Không xé xác kẻ địch thành từng mảnh, quyết không bỏ qua. Mọi người không thể nào ngờ một hung thú thượng cổ hùng mạnh như vậy lại trêu chọc bọn họ, quả nhiên là bất lợi vô cùng. Cốc Mục Thanh tỏ ra hết sức lo lắng. Làm sao bây giờ, Vũ La còn đang ở dưới. Mạc Thiên Ngôn nghiến răng một cái, hai tay vỗ vào giữa Vân Thượng Ngọc Cung liên hồi. Trận pháp huyền ảo nổi lên tầng tầng hào quang màu vàng nhạt. Trong Vân Thượng Ngọc Cung tất cả pháp bảo đều run lên bần bật. Mạc Thiên Ngôn nói với mọi người, giúp ta một tay. Mọi người theo chỉ thị của y, kể cả Diệp Trọng Lạc, tất cả cùng nhau khoanh chân ngồi xuống, rót hết linh nguyên toàn thân vào trong Vân Thượng Ngọc Cung, không giữ lại chút nào. Mạc Thiên Ngôn được mọi người giúp sức, hét lớn một tiếng, thình lình đánh ra một trường cách không. Một tiếng bột rất lớn vang lên, giống như tiếng mõ sớm chuông chiều. Tất cả pháp bảo trong Vân Thượng Ngọc Cung bay ra ngoài, không ngừng bay vòng quanh Vân Thượng Ngọc Cung, dần dần tạo thành một vòng sáng khép kín bao quanh Vân Thượng Ngọc Cung. Lúc này Mạc Thiên Ngôn mới thúc sục Vân Thượng Ngọc Cung bay về phía Vũ La. Thương cổ long ngạc nọ như cảm giác được uy nghiêm của mình bị mạo phạm, giống to một tiếng. 6 cự trảo lộ ra trên mặt nước, nhất tề vỗ mạnh. Giữa tiếng nổ âm vang, hồng thủy bắn tung ra 4 phía. Nó cúi đầu thấp xuống, hung hăng đẩy tới phía trước. Chiếc sừng trong suốt của nó chợt bắn ra một đạo điện quang màu trắng quanh co uốn khúc. Điện quang ngưng tụ mà không tiêu tan, nhìn như một chiếc soi điện. Thương cổ long ngạc vung mạnh đầu, roi điện kia quật mạnh vào Vân Thượng Ngọc Cung. Dù mọi người đã liên thủ lại, nhưng vẫn không phải là đối thủ của cự thú hồng hoang này. Trong Vân Thượng Ngọc Cung, mọi người thét lên một tiếng kinh hãi, mang theo pháp bảo này cùng bay ra xa. Nháy mắt đã bay đi vài chục sẵm. Vũ La thình lình trợn mắt há mồm, giữa chiếc sừng trong suốt của thương cổ long ngạc lóe lên một đạo phù văn kỳ dị. Nhờ có đạo phù văn này ràng buộc roi điện, khiến cho nó có được điện lực sinh sôi không ngừng, mà không rời khỏi sừng bay đi. Vũ La thấy rất rõ ràng là phù văn quang mang thái dương. Thương cổ long ngạc thượng, chương 102. Thương cổ long ngạc thượng, cự thú thượng cổ hung hãn vô cùng, giống lên không ngớt. Sáu cự trảo vỗ liên hồi vào ngực, khí thế ngập trời, không ai cản nổi. Nơi bọn Diệp Trọng Lạc mai phục cách Vũ La bất quá 5 dặm. Phần thân thể lộ ra khỏi mặt nước của quái vật này có chừng 30 trượng. Phần chìm dưới nước hiển nhiên càng lớn hơn. Toàn thân nó e rằng cũng phải to chừng 100 trượng. Khoảng cách 5 dặm đối với nó chỉ cần vọt tới là có thể vượt qua. Lúc Vũ La vừa nhìn thấy cự thú hung hãn này, hắn không cảm thấy đại la cháo này có thể bảo vệ được cho mình. Lúc này, nếu nói Vũ La không khẩn trương là nói dối. Cho dù tiền kiếp hắn có được thực lực của Nam Hoang Đế Quân, đối mặt với hung thú như vậy cũng không dám khinh thường. Huống chi là hiện tại. Cũng may hung thú này dường như đã nhắm vào bọn Diệp Trọng Lạc. Dường như không có hứng thú đối với Vũ La nho nhỏ phía sau cách đó không xa. Sáu cự trảo của nó đập xuống mặt nước, gào thét một tiếng. Phía sau đuôi nó không ngừng đập nước ầm ầm, thân hình nhỏ lên khỏi mặt nước chừng 50-60 trượng. Cứ như vậy, phần thân thể của nó lộ ra khỏi mặt nước cũng đã có gần 90 trượng. Ngay sau đó, một tiếng búp vang lên. Hai cái cánh thịt xíp sát trên lưng nó thình lình mở ra. Giang rộng có độ dài chừng 300 trượng. Lúc cánh nó xíp trên lưng, cơ hồ không thể nhìn ra. Lúc này mở toang ra, có cảm giác như che cả bầu trời. Hai cánh khổng lồ của nó đập mạnh vài cái, phát ra sức gió hùng mạnh thổi cho hồng thủy bên dưới dậy sóng hết đợt này tới đợt khác. Thương cổ long ngạc khổng lồ bay lên, dần dần rời khỏi mặt nước. Thân thể quái vật này dài chừng 100 trượng, có một cái đuôi dài 60 trượng ở phía sau, duy trì thân thể cân bằng trong khi phi hành. Ba đôi trảo trước đã hết sức cường tráng, hiện tại thân sau của nó rời khỏi mặt nước để lộ thêm ba đôi trảo nữa. Mà đôi trảo sau yếu nhất còn to lớn đáng sợ hơn cả đôi trảo trước mạnh nhất. Trên lưng quái vật, một loạt gai nhọn lởm chởm đáng sợ nằm trên xương sống kéo dài đến chót đuôi. Chỉ cần đong đưa nhẹ nhẹ, chắc chắn rằng một ngọn núi nhỏ cũng sẽ bị san bằng. Thương cổ long ngạc này cường tráng mạnh mẽ không thể nào tưởng tượng được. Vỗ mạnh cánh thịt, tốc độ nhanh vô kể, đuổi theo Vân Thượng Ngọc Cung. Cho dù là tiền kiếp Nam Hoang Đế Quân của Vũ La Kiến Văn Quảng Bác, cũng chưa từng nghe qua thương cổ long ngạc bá chủ dưới nước lại có thể tiến hóa ra một đôi cánh thịt, xưng bá cả trên không như vậy. Hắn trợn mắt há mồm nhìn quái vật khổng lồ này ung dung bay đi. Một lúc lâu sau mới khỏi phục tinh thần lại. Không nhịn được cất tiếng thóa mạ. Con bà nó, rốt cuộc cấm địa Yên Sơn này là nơi nào? Thần long, ba xà, còn có phi long ngạc. Thương cổ long ngạc vừa bay lên, lượng hồng thủy bị nó ngăn lại từ nãy giờ rốt cuộc không còn gì ngăn cản. Âm âm vọt tới. Sóng nước vỗ mạnh, suýt nữa cuốn phăng cả Vũ La. Nhưng vào lúc này, thình lình trong lòng Vũ La linh cơ thoáng động, gần như không suy nghĩ, vô thức đánh ra một quyền dưới nước. Mặt nước đột ngột trở nên đen ngòm một mảng. Quyền của Vũ La đã đánh trúng vật gì? Chỉ nghe nó phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. chạy quanh dưới nước một vòng. Sau đó không nhịn được xông lên mặt nước. Đó là một con áp vượt dài chừng 10 trượng. Vung vẩy vô số xúc tua màu đen nhỏ li ti. Khuấy động điên cuồng giữa cơn hồng thủy. Nó cất tiếng giống to. Thình lình quay đầu lại. Bên trong vượt nhãn giấy lên hai đốm lửa màu đỏ nổi giận đùng đùng. Xông nhanh về phía Vũ La. Vũ La khẽ bĩu môi thầm nhủ quả là như vậy. Quái vật hùng mạnh như thương cổ long ngạc. Tính tình hung hãn nóng này không sai. Nhưng chắc chắn không thể vô duyên cứ đi trêu chọc một bọn người nhỏ yếu. Chuyện này cũng giống như một con voi không thể nào vì quá rảnh rỗi mà đi giẫm một con kiến để chơi đùa. Ngay từ đầu Vũ La đã nghi ngờ có chuyện gì đó khiến cho thương cổ long ngạc tức giận. Hiện tại nhìn thấy thập phương dược độn đang ôm một quả trứng thú màu trắng to bằng đầu người, hết thảy mọi chuyện đã rõ. Thập phương dược độn xảo trá vô cùng. Hiển nhiên đã nhìn thấu mưu kế của mọi người. Nhưng vẫn ẩn nhẫn không phát động. Không phải nó đang chờ trận mưa đêm nay. Mà chờ một khoảnh khắc sơ suất của thương cổ long ngạc. Thừa dịp này. Thập phương dược độn đánh cắp một quả trứng của thương cổ long ngạc. Sau đó không biết dùng thủ đoạn gì giá họa cho bọn Diệp Trọng Lạc. Mất con thương cổ long ngạc nổi trận lôi đình. Không phân rõ trắng đen xông tới đánh giết. Sau khi thương cổ long ngạc đuổi truy binh đi, thập phương dược độn mới xuất hiện tới giết Vũ La. Lúc này, Diệp Trọng Lạc bên trong Vân Thượng Ngọc Cung đã cảm ứng được có thứ gì đó tiến vào Đại La Cháo. Bèn bấm pháp quyết một cái. Đại La Cháo đột nhiên run lên nhẹ nhẹ. Sau đó thắt chặt lại rất nhanh. Hàng vạn cân nước mưa kêu ầm một tiếng nổ vang. Bị Đại La Cháo bao phủ vào trong. 36 cọp trận lóe ra từng vòng linh quang rơi xuống. Cắm sâu vững vàng trong nước. Tốc Mục Thanh tỏ vẻ lo lắng. Nó tới rồi, không biết Vũ La ra sao, chúng ta phải mau mau chạy về. Diệp Trọng Lạc cười khổ. Ta cũng muốn chạy nhanh trở về, nhưng cháu hãy nhìn xem. Lão giơ tay chỉ. Xa xa thương cổ long ngạc vỗ mạnh đôi cánh. Toàn thân lói lên điện quang màu trắng. Giống như ma thần giữa trời đêm hùng hổ truy sát. Ngay cả mọi người cũng khó bảo vệ cho bản thân mình. Tốc Mục Thanh vô cùng lo lắng. Vậy phải làm sao bây giờ? Tất cả cũng tại ra ra. Đưa ra chủ ý dùng Vũ La làm mồi. Khiến cho hiện tại Vũ La gặp phải phiền phức. Diệp Trọng Lạc cũng chỉ là bất đắc dĩ. Ai ngờ hung vật kia đột nhiên xuất hiện. Không phân trắng đen truy sát mọi người như vậy. Sắc mặt hổ mãnh cũng trở nên hết sức khó coi. Sở dĩ lần trước Vũ La có thể dọa cho thập phương dược đồn e sợ thối lui quá nửa là nhờ may mắn. Chắc chắn lần này thập phương dược đồn cẩn thận hơn nhiều. Với thực lực hiện tại của Vũ La, chắc chắn không phải là đối thủ của nó. Hay là để ta xuống chạy trở về giúp hắn. Tốc Mục Thanh gật gật đầu, muốn đi. Để ta đi cho. Mạc Thiên Ngôn lắc lắc đầu bất đắc dĩ. Bỏ ý nghĩ này đi. Nàng hãy nhìn con khốn kia. Không ai trong chúng ta có thể nghĩ tới chuyện chạy trốn. Nó đã nhắm kỹ chúng ta rồi. Thương cổ long ngạc đã đến rất gần. Bên trong đôi mắt đỏ ngầu như máu của nó. Vô số tia điện quang li ti màu bạc sang mắt. Nhìn chằm chằm tất cả mọi người trên Vân Thượng Ngọc Cung. Tốc Mục Thanh cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ Vũ La chết chắc rồi sao? Không còn Diệp Trọng Lạc chủ trì. Diệp Trọng Lạc cũng chỉ có thể miễn cưỡng thắt lại. Vây khốn thập phương dược đồn ở bên trong. Không có bao nhiêu tác dụng áp chế thập phương dược đồn. Nhưng thật ra 36 cọp trận đã bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Phát ra từng cỗ linh lực. Sinh ra được một ít tác dụng áp chế thập phương dược đồn. Trong miệng thập phương dược đồn không ngừng phun ra từng đảo hắc khí. Trong đó pha lẫn hồng thủy dơ bẩn. Đôi ruột nhãn của nó nhìn chằm chằm Vũ La. giống như một con độc xà đang dõi theo con mồi bất lực. Miệng ruột của nó mở ra, nở một nụ cười tàn nhẫn. Vô số xúc tua màu đen li ti từ bốn phương tám hướng đâm về phía Vũ La. Vũ La khẽ nhướng mày. Xuất ra thiên mệnh thần phù thiên phủ chi quốc treo cao trên đỉnh đầu. Chậm rãi xoay tròn. Một cỗ lực lượng tinh thuần rót vào thân thể Vũ La. Mượn lực lượng bên trong thiên phủ chi quốc. Sức lực Vũ La tăng mạnh. Không thèm nhìn. Quyền hắn bay ra rất nhanh. Gạt phăng tất cả xúc tua màu đen li ti đâm tới gần mình. Tuy rằng nhìn qua Vũ La hết sức hung hăng. Nhưng thập phương rượu độn cũng đã trồi lên khỏi mặt nước. Từng bước ép sát. Những xúc tua của nó không có một khe hở nào. Thậm chí chui cả xuống dưới đâm vào chân Vũ La. Vũ La không ngừng lui về phía sau, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình mà thôi. Thập phương rượu độn lại nở một nụ cười đắc ý, khiến cho gương mặt rượu của nó trở nên kinh khủng vô cùng. Thương cổ long ngạc, hạ, chương 103. Thương cổ long ngạc, hạ, thình lình Vũ La cũng nở một nụ cười, vung tay lên một cái. Trên không rơi xuống 36 đạo hào quang nhọn hoắt, hóa thành một nhà giam, vây khốn chặt chẽ thập phương rượu độn vào trong. Vũ La cũng biết đôi chút về trận pháp. Chờ 36 cọc trận chuẩn bị xong. Lập tức dẫn lực lượng trận pháp vây khốn thập phương rượu đồn. Thập phương rượu đồn gầm lên giận dữ, ra sức hút vào vách nhà giam hào quang, nhưng không làm gì được. Vũ La ở bên ngoài nhà giam nở một nụ cười thắng lợi. Nhưng vào lúc này, bóng dáng thập phương rượu đồn chợt trở nên mơ hồ. Hơn nữa nó ra sức giãy giụa khiến cho linh lực của 36 cọc trận trói buộc dưới chân trở nên suy yếu. Chỉ nghe một tiếng nổ âm vang. Thập phương rượu độn thình lình biến mất. Vũ La biến sắc, giật mình kinh hãi, đây mới là bản lãnh giữ mạng của nó, rượu độn chân chính. Hai mắt Vũ La sáng như điện, khẩn trương nhìn chằm chằm chung quanh, cố gắng phát hiện tung tích của thập phương rượu độn. Phía trước không xa, mặt nước chợt sôi lên một trận bọt khí. Sau đó nổ âm một tiếng, hồng thủy bắn tung lên cao mấy trượng. Vô số xúc tua màu đen li ti vọt lên khỏi mặt nước, đan xen thành một chiếc lưới dày đặc chụp xuống đầu Vũ La. Giữa chiếc lưới này có thể thấy được một gương mặt rượu dữ tợn, há to miệng tựa như chuẩn bị nuốt chửng Vũ La. Vũ La vội vàng lui về phía sau, kỳ lân tí thình lình xuất động, đấm một quyền vào gương mặt rượu nọ. Lửa bốc lên ngùn ngụt, một con nộ hỏa kỳ lân nhảy ra cắn vào mặt rượu. Ánh lửa bùng lên cao, đẩy vô số xúc tua màu đen tách ra. Thập phương rượu đồn hú lên một tiếng quái dị rơi xuống mặt đất, giống như giọt nước nhỏ xuống mặt cát, thấm sâu xuống dưới. Hầu như ngay sau đó, những xúc tua màu đen li ti giống như cỏ dại nảy mầm. Từ dưới đất mọc lên bao trùm lấy Vũ La. Vũ La gầm lên giận dữ. Quyền trái hung hăng đánh xuống mặt đất. Bùng! Sóng gợn hỏa diễm bạo phát xung quanh Vũ La. Đẩy lui tất cả xúc tua màu đen. Nhưng những chiếc xúc tua màu đen cũng không nhượng bộ. Ngược lại tạo thành một cái kén lớn. Bao vây chặt chẽ Vũ La vào trong. Lực lượng hỏa diễm và xúc tua không ngừng giao tranh. Ngươi tiến ta lui, ngươi lui ta tiến. Vô cùng căng thẳng. Ngoài mấy chục dặm, thương cổ long ngạc đang cuồng nộ không ngừng phun ra lôi điện, mưa đá, cuồng phong, đánh cho Vân Thượng Ngọc Cung chật vật như thuyền nan giữa biển, khiến cho bọn Diệp Trọng Lạc trên đó khổ sở vô cùng. Tốc Mục Thanh ra sức phóng xuất linh nguyên của mình, nhưng vẫn lo lắng cho Vũ La. Không biết hắn thế nào, một mình ứng phó thập phương rượu độn có gì nguy hiểm hay không? Không ai rảnh rỗi trả lời câu hỏi này. Tất cả mọi người đều thầm nhủ trong lòng. Chắc chắn là có nguy hiểm. Với thực lực của Vũ La, không có khả năng thắng được thập phương rượu độn. Cho dù có đại la cháo cùng 36 cọc trận, nhưng không ai chủ trì. Tối đa cũng chỉ có thể giúp Vũ La chống đỡ thêm một lúc. Diệp Trọng Lạc thầm thở dài, nhiệm vụ lần này xem như hoàn toàn thất bại, còn liên lụy tới Vũ La. E rằng lần này Vũ La khó lòng trốn thoát, trong lòng lão cũng cảm thấy đau buồn. Chuyện giữa mình và con gái đã phiền phức như vậy. Lần này Vũ La chết đi. E rằng đứa cháu ngoại duy nhất của lão cũng sẽ không thèm nói chuyện với lão nữa. Ôi! Những chiếc xúc tua màu đen càng ngày càng trở nên mạnh hơn. Vốn ban đầu xúc tua chỉ to cỡ ngón tay. Dần dần đã phát triển to bằng cánh tay. Lực lượng hỏa diễm kỳ lân tí của Vũ La. Trong đêm mưa to như vậy đã bị áp chế tới mức thấp nhất. Làm sao là đối thủ của xúc tua màu đen không ngừng tăng trưởng như vậy? Mắt thấy chiếc kén đen kịp thu lại càng ngày càng nhỏ. Trong kén ảo hóa ra một gương mặt vượt nở một nụ cười nhanh áp với Vũ La. Lúc này Vũ La đầu đầy mồ hôi, hỏa diễm loạn xạ trên người, khó lòng ngăn cản xúc tua màu đen không ngừng ép sát. Từng tia vượt khí toát ra xung quanh mình. Áp chế hỏa diễm trên người Vũ La. Dần dần thấm vào thân thể hắn. Trên mặt hắn cũng dần bị một lớp khí đen bao phủ. Gương mặt vượt dữ tợn kia gào lên một tiếng, nhắm vào đầu Vũ La cắn xuống. Đột nhiên Vũ La nở một nụ cười. Ngươi bị lừa rồi. Trên người hắn thình lình toát ra vô số hỏa diễm, trong nháy mắt đã đẩy lùi tất cả dược khí xâm nhập vào cơ thể mình. Không chỉ có như vậy, một con thần hỏa phượng hoàng phóng vút lên cao, mỏ chim hung hăng mổ vào miệng dược. Nhất thời thần hỏa bạo phát, thập phương dược đồn thét lên một tiếng đau đớn, chuẩn bị đào tẩu. Sợi xích đuôi phượng kêu xoảng một tiếng mở ra. Trên tám khoen sắt, từng đạo phù văn lói lên không ngừng. Xuyên qua ánh lửa bừng bừng trói chặt thập phương dược đồn. Thập phương dược đồn đang chuẩn bị thi triển kỹ năng dược đồn, từng đạo phù văn đã chui vào cơ thể nó. Mỗi một đạo phù văn trông giống như những chiếc gai trên thân nhím. Đâm cho thập phương dược đồn đau đớn giống giận. Không thể thi triển kỹ năng được. Lấy chiến lực hiện tại của Vũ La, muốn đánh bại thập phương dược đồn là hết sức dễ dàng. Có điều thập phương dược đồn 10 phần rào hoạt. Vì không muốn để cho nó đào tâu lần nữa, Vũ La mới mạo hiểm lấy thân mình làm mồi. Quả nhiên đã thành công. Vũ La không chút khách sáo. Lực lượng thiên phủ chi quốc ào ào dung nhập vào thân thể. Kỳ lân tí hỏa diễm ngập trời. Nộ hỏa kỳ lân gào thét giận dữ. Hóa thành một luồng lửa màu đỏ sấm bao phủ nắm tay Vũ La. Vũ La vung quyền lên. Đấm cho thập phương dược đồn một cái. Lực lượng hỏa diễm của thần thú kỳ lân trời sinh khắc chế thập phương dược đồn. Lực lượng hỏa diễm này thấm sâu vào thân thể. Thập phương dược đồn đau đớn vô cùng. Lửa nóng đốt kêu lên xèo xèo, khiến cho thập phương dược đồn ngã lăn ra đất, hóa thành một lá thiên mệnh thần phù. Lúc này Vũ La mới hài lòng, vung tay một cái, sợi xích đuôi phượng bay trở về cổ tay mình. Hắn đi tới bờ nước, đưa tay ra chộp, quả nhiên trứng của thương cổ long ngạc nằm ở chỗ này. Vũ La lau chùi bề ngoài sơ bẩn của quả trứng, sau đó giơ lên cao. Ngoài xa mấy chục dặm, thương cổ long ngạc nổi giận đùng đùng đánh đuổi nãy giờ. Thật ra mục đích của nó chỉ là muốn ép mọi người ngoan ngoãn trả lại trứng của nó. Nhưng bọn Diệp Trọng Lạc hoàn toàn không hiểu ý nó. Thương cổ long ngạc gào thét giận dữ. Không còn kiêng kỵ chuyện gì. Đôi cánh khổng lồ dương cao. Giống như một đạo phong ấm bao phủ Vân Thượng Ngọc Cung vào trong. Nó vươn cái đầu đáng sợ của mình ra. Há miệng phun mạnh. Một luồng lửa trắng hồng bay ra, trong đó pha lẫn điện quang màu bạc bắn thẳng vào Vân Thượng Ngọc Cung. Linh lực bảo vệ xung quanh Vân Thượng Ngọc Cung lập tức tan chảy như nước thép. Mạc Thiên Ngôn thét lớn một tiếng đau đớn, thất khiếu chảy máu. Đây là thực lực của cổ thú hồng hoang. Nếu như nó ra tay thật sự, Cho dù là đại năng ở trước mặt nó cũng không chịu nổi một đòn. Diệp Trọng Lạc toát mồ hôi hột toàn thân. Cho dù lão mưu kế đầy người, đối mặt với lực lượng tuyệt đối cũng không nghĩ ra được biện pháp gì. Hổ mãnh quát to một tiếng. Con bà nó, xong rồi, không ngờ lão hổ ta lại phải bỏ mạng tại nơi này. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, không ai có thể tránh được kiếp nạn này. Bỗng nhiên quái vật nọ dường như cảm giác được chuyện gì, thình lình ngậm miệng lại, lắc lắc đầu bỏ qua Vân Thượng Ngọc Cung. Hai cánh nó rung mạnh, bay lên cao vài ngàn trượng, lượn một vòng trên không, gào thét ra vẻ vui sướng. Sau đó bổ nhào về một phía. Mọi người sống sót sau tai nạn còn chưa phục hồi tinh thần lại, Cốc Mục Thanh đã biến sắc kêu lên. Đó không phải là phía Vũ La sao? Tất cả mọi người giật mình kinh hãi, Cốc Mục Thanh không nhìn được thúc giục Mạc Thiên Ngôn. Mau qua đó. Mạc Thiên Ngôn điểm ra một cái, Vân Thượng Ngọc Cung vừa mới trọng thương lảo đảo bay tới. Vũ La đứng ở bờ nước đục ngầu, điểm lên không một chỉ. Một cỗ linh lực hóa thành hình phếu từ trên trời cao lấy nguồn vô căn thủy rút xuống cỏ rửa cho quả trứng thú. Thương cổ long ngạc lập tức ngừng lại, mười phần kiêng kỵ nhìn quả trứng trong tay Vũ La. Hiển nhiên với trí tuệ của nó, có thể đoán ra ếp Vũ La sẽ dùng quả trứng để uy hiếp mình. Diệu kế phát động, ngưng luyện linh phù. Thượng, chương 104. Diệu kế phát động, ngưng luyện linh phù. Thượng, Vũ La cọ rửa sạch sẽ quả trứng. Một tay nâng trứng, tay kia vẽ ra trên không một đạo phù văn kỳ dị. Phù văn lóe linh quang, sau đó dung nhập vào trong trứng. Vốn mẫu tử liên tâm, ngay tức khắc thương cổ long ngạc cảm giác được. Vốn trứng đang kinh hồn khiếp vía, sau khi đạo phù văn kia dung nhập vào lập tức dần dần bình ổn, ngủ say trở lại. Tiền kiếp Vũ La tung hoành Nam Hoang, trong Nam Hoang có nhiều vùng khỉ ho cỏ gáy, có không biết bao nhiêu hung thú sinh sống. Hắn từng nhiều lần xâm nhập vào đó sưu tầm trứng hung thú. Vô tình sáng tạo ra đạo phù văn này, cũng nằm trong Nam Quân Linh Văn của hắn. Tác dụng của đạo phù văn này giống như an thai, có thể làm cho sinh mệnh nhỏ bé trong trứng trấn tĩnh lại. Thương cổ long ngạc thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm, nhìn qua dường như người này không có ác ý gì. Trên thực tế, hiện tại thương cổ long ngạc đã biết rõ ràng ai là kẻ trộm trứng của mình. Nhưng cấp bậc cường giả như vậy, cho dù là biết mình sai lầm cũng sẽ không cải chính. Đối với nó, có ngộ sát vài người cũng không phải là chuyện lớn lao gì. Vũ La lại điểm cách không một cái, trong kỳ lân tí phát ra một tia lửa màu vàng to bằng sợi tóc. Ngón tay Vũ La khẽ động, tia lửa màu vàng ấy lại hóa thành một đạo phù văn. Hắn cẩn thận rót đạo phù văn này vào trong trứng. Thình lình thương cổ long ngạc gào lên một tiếng, phóng vút lên cao, bay ba vòng trên không, dáng vẻ hết sức cuồng bạo. Bọn Diệp Trọng Lạc bên dưới hoảng sợ, Bạch Thắng Kiếp không để lỡ thời cơ, đâm thọc một câu. Vũ La muốn làm gì vậy, vì sao cố ý chọc giận thương cổ long ngạc? Chỉ là mọi người đang lo lắng đề phòng, cơ hồ không ai nghe thấy lời y. Sau khi đạo phù văn kia xâm nhập vào trong trứng, vỏ trứng màu trắng dần dần hiện lên hồng quang. Kéo dài như vậy trong thời gian uống cạn chung trà, hồng quang mới dần dần biến mất. Vũ La đặt trứng xuống chân, sau đó chậm rãi lui ra xa 10 trượng. Thương cổ long ngạc tung cánh bổ nhào xuống. Cuồng phong quét trúng Vũ La khiến cho hắn không thể không lui thêm 5 trượng. Trong lòng thầm than mình còn quá yếu. Thương cổ long ngạc dùng hai chân trước cẩn thận nâng trứng của nó lên, liếc nhìn Vũ La một cái ra vẻ cảm kích. Sau đó nó thu cánh lại, ầm một tiếng nhảy xuống hồng thủy. Lần sau nó ngoi lên mặt nước, lúc ấy đã ra xa vài dặm. Sau khi nó ngoi lên, quay cái đầu khổng lồ liếc nhìn Vũ La lần nữa, lại chui xuống dưới. Lần này nó hoàn toàn biến mất, không thấy đâu nữa. Sau khi Thương Cổ Long Ngạc biến mất thời gian uống cạn chén trà, mọi người mới bừng tỉnh ngộ. Nó đi rồi sao? Hổ Mãnh nhìn Vũ La đang ngồi phệt dưới đất, vỗ vỗ trán mình. Vừa rồi Vũ La cứu chúng ta, lão hổ ta lại thiếu ngươi một mạng, trời ơi, làm sao ta trả được đây? Sắc mặt Bạch Thắng Kiếp trở nên hết sức khó coi, lần ra sau lưng mọi người, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Mạc Thiên Ngôn cảm thấy hiếu kỳ bèn hỏi. Vũ La, vì sao nó đi như vậy? Ngươi không hề nói gì với nó, làm sao nó biết không phải chúng ta trộm trứng? Vũ La nuốt một viên linh đan, thở ra một hơi, sau đó mới nói. Nó sống tới từng tuổi này rồi. Còn có chuyện gì là không biết. Chỉ là nó kiêu ngạo đã quen. Một khi tức giận bèn phát tiết. Không chịu thừa nhận sai lầm của mình. Chỉ có thể cho nó chút lợi ích. Chủ động đặt mình vào thế yếu. Nó cảm thấy giữ được thể diện. Tự nhiên rời đi. Tiền kiếp Vũ La giao tiếp với đám di tộc thượng cổ này không chỉ một lần, tự nhiên hết sức quen thuộc tính tình của chúng. Ngoại trừ Vũ La. Trong số mọi người ở đây. Bao gồm cả Diệp Trọng Lạc cùng Mạc Thiên Ngôn. Không ai hiểu được điều ảo diệu bên trong chuyện này. Vậy ngươi cho nó ít lời gì vậy? Tốc Mục Thanh tò mò hỏi. Ta dùng thần hỏa phạt mạch tẩy tủy, cải biến thể chất tiên thiên cho con nó. Thương Cổ Long Ngạc nhất tộc vốn là thần thú hệ thủy. Hiện tại con nó có thêm một tia linh căn hệ hỏa. Tương lai chiếm ưu thế tiên thiên rất lớn trong đám thần thú. Đừng xem thường chút ưu thế này. Tuy rằng không lớn, nhưng đối với thần thú đã đủ để khiến cho thành tựu trong tương lai cách biệt như trời với vực. Mọi người nghe vậy gật gật đầu, chẳng trách Thương Cổ Long Ngạc ngoan ngoãn rời đi như vậy. Nhân vật lớn tuy rằng kiêu ngạo, nhưng đã nhận được lợi ích của người ta. Nếu còn ở lại đây gào thét ồn ào, da mặt nó cũng không đủ dày để làm như vậy. Trong mắt Bạch Thắng Kiếp chợt hiện lên vẻ âm độc, từ phía sau mọi người bước lên, nở một nụ cười. Mọi người không sao thì tốt rồi, có điều thập phương dược độn đã chạy mất. Lúc này y cố tình nhắc tới thập phương dược độn. Quả nhiên mọi người nghe vậy ai nấy buồn bã. Nhất là Diệp Trọng Lạc. Lão được xưng quân tử phán quan. Cương trực công chính. Vốn không có bằng hữu ở thẩm phán đình. Nhiệm vụ lần này không thể hoàn thành, e rằng sau khi trở về phải tự đi chức phán quan này. Tuy rằng Diệp Trọng Lạc đã sớm có ý lui ẩn, nhưng bị người bãi miễn cùng chính mình cáo lão hồi hương là hai việc khác nhau. Vũ La thản nhiên nhìn Bạch Thắng Kiếp, thầm cười lạnh trong lòng, khinh thường thủ đoạn hạ lưu của Bạch Thắng Kiếp. Bàn tay hắn khẽ lật, một tấm thiên mệnh thần phù màu đen xuất hiện. Ai nói thập phương dược độn chạy thoát? Mọi người nghe vậy sửng sốt. Diệp Trọng Lạc vội vàng xông tới. Cẩn thận quan sát một phen. Xác thực trong tay Vũ La đúng là thiên mệnh thần phù thập phương dược độn. Không nhịn được cười rộ. Hay, hay, hay lắm. Không ngờ rằng chẳng những ngươi đã cứu chúng ta còn bắt được thập phương dược độn. Diệp Trọng Lạc vỗ vỗ thật mạnh vào vai Vũ La. Hảo tiểu tử thật là có đảm lượng kiến thức. Chuyện bắt thập phương dược độn lần này, ngươi đã lập được công đầu. Trong lòng Bạch Thắng Kiếp khó chịu đến cực điểm. Tuy rằng Vũ La không nhằm vào y một cách rõ ràng. Nhưng y đưa ra chuyện gì? Vũ La đều dùng sự thật phản bác. Phản kích không tiếng động như vậy mới là sắc bén. Bạch Thắng Kiếp có cảm giác như có một bàn tay vô hình to tướng đang tát mạnh vào mặt mình vài cái. Trên mặt cảm thấy nóng rát. Tốc Mục Thanh bên cạnh có vẻ bất bình thay cho Vũ La. Thương Cổ Long Ngạc nọ thật là keo kiệt. Trong các tiểu thuyết không phải đã kể rằng sau khi giúp đỡ cho các thần thú hùng mạnh, đều nhận được báo đáp của chúng hay sao? Ngươi giúp nó như vậy, thế nào nó cũng sẽ phó thác Tiểu Long Ngạc bảo bối lại cho ngươi. Mọi người nghe vậy cười rộ, Vũ La cũng ra vẻ nghiêm nghị nói. Đúng vậy, từ nay về sau nhờ vào Thương Cổ Long Ngạc che chở, ta có thể tung hoành thiên hạ, không ai địch nổi. Dứt lời, chính hắn cũng không nhịn được phải bật cười. Nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi. Trên đường trở về Nhược Lô Ngục, Cốc Mục Thanh chợt nổi lên tính khí nhỏ nhen, không nói nửa lời cùng Vũ La. Vũ La cơ hồ không có kinh nghiệm theo đuổi nữ tử, chưa từng trải qua cuộc diện như vậy bao giờ. Tiền kiếp của hắn, không ai dám ngoảnh mặt cùng Nam Hoang Đế Quân. Chỉ cần đế quân hừ một tiếng, sẽ có vô số mỹ nữ chen chúc kéo tới. Vũ La hết sức phiền não, trên đường đi không ngừng vò đầu bứt tai. Mãi tới khi về Nhược Lô Ngục, Cốc Mục Thanh cũng không thèm quan tâm tới hắn, theo Diệp Trọng Lạc tới Vọng Sơn Các. Thác Bạt Thao Thiên đi tới đầy vai hắn một cái. Nữ tử này hết sức quật cường, thật ra cũng chân thành với ngươi đó. Tựa như Thác Bạt Thao Thiên muốn đưa ra ý kiến giúp đỡ cho Vũ La. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đừng nói là ý hay, ngay cả chủ ý bình thường cũng không có. Y bèn nở một nụ cười ngượng ngập, lắc lắc đầu, ôm sợi xích huyết quang của mình bỏ đi một nước. Vũ La bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Các loại pháp bào, linh phù trên người hắn cơ hồ đã bại lộ hoàn toàn sau chuyến đi này. Bất quá may là bọn Diệp Trọng Lạc cũng không hỏi nhiều. Lúc trước Vũ La che giấu thực lực không phải vì sợ người khác nghi ngờ. Trên thực tế ở tu chân giới này, ai có phúc duyên của người đó. Vũ La thình lình lấy ra những bảo bối như vậy, cũng không ai truy vấn làm gì. Bởi vì mọi người đều hiểu rõ ràng trong lòng. Nói không chừng có một ngày nào đó, phúc duyên như Vũ La cũng sẽ rơi xuống người bọn họ. Lúc ấy chẳng lẽ bọn họ cũng muốn người khác tra hỏi mình sao? Diệu kế phát động, ngưng luyện linh phù. Trung, chương 105. Diệu kế phát động, ngưng luyện linh phù. Trung, Vũ La chỉ lo là có người nhìn thấy nảy sinh lòng tham. Chuyện giết người đoạt bảo, bất kể là phe chính đạo hay phe ma đạo, nhiều không đếm xuể. Huống chi trong Nhược Lô Ngục còn có phụ tử Mộc Dịch Trạc. Đôi phụ tử này làm ra bất cứ chuyện gì, Vũ La cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Sau khi chia tay với Thác Bạt Thao Thiên, trước tiên Vũ La trở về chỗ ở của mình. Hắn vừa rửa mặt xong, Hổ Mãnh đã tìm tới. Đi mau, Diệp đại nhân có chuyện muốn tìm ngươi. Vũ La ngơ ngác không hiểu chuyện gì, không phải vừa mới chia tay hay sao, có chuyện gì vậy? Hắn bị Hổ Mãnh lôi tới Vọng Sơn Các. Diệp Trọng Lạc đang ngồi giữa. Bên trái là Mạc Thiên Ngôn, bên phải là Diệp Niệm An. Cốc Mục Thanh và Bạch Thắng Kiếp Bồi ở bên cạnh. Mục Dịch Trạc trọng thương nửa nằm nửa ngồi trên giường, sắc mặt âm trầm đang tranh cãi cùng Diệp Niệm An. Người trẻ tuổi nên tôi luyện một chút, tuổi còn trẻ như vậy mà nhận chức tổng lãnh ban đầu, vậy có chút không thích hợp. Diệp Niệm An hàm dưỡng rất tốt, vẫn không lay chuyển. Chức tổng lãnh ban đầu để chống đã lâu, hiện tại vừa lúc Vũ La mới lập đại công, tuổi trẻ tiền đồ rộng mở. Chiến lực của hắn lại không dưới phó giám ngục, đúng là tấm gương sáng cho ngục tốt noi theo. Đề bạt hắn làm tổng lãnh ban đầu cũng là một sự cổ vũ lớn lao với tất cả ngục tốt. Diệp Niệm An giấu kim trong bông, lặng lẽ đâm cho Mộc Dịch Trạc một cái. Thế nhưng Mộc Dịch Trạc làm như không nghe thấy, tiếp tục phản đối. Nếu để chống lâu như vậy, hiện tại cũng không cần gấp trong lúc nhất thời. Ta cảm thấy cần phải quan sát thêm phẩm cách của Vũ La, không bằng tôi luyện thêm một trận rồi hãy nói. Diệp Niệm An không mở miệng, Diệp Trọng Lạc chợt đằng hắng một tiếng. Vũ La, chúng ta chuẩn bị xuất phát trở về Phục Mệnh Trưởng Lão Hội. Trước khi đi muốn hỏi ngươi, ngươi muốn ban thưởng thứ gì? Vũ La còn đang cân nhắc, Mộc Dịch Trạc đã kêu lên với giọng tức tối. Tuổi hắn còn trẻ, Diệp đại nhân nhiều lần quan tâm, Tốc Thần Bộ để mắt xanh tới hắn. Như vậy đã là ăn sủng ngập trời, còn dám mơ mộng ban thưởng gì nữa? Vũ La lạnh lùng nhìn y, âm thầm lặng lẽ phát động phù cổ. Phù cổ chính là thần vật trời sinh. Đừng nói là Mạc Thiên Ngôn, Diệp Trọng Lạc, dù là tiền kiếp Vũ La, phù cổ đi ngang bên cạnh cũng chưa chắc đã phát hiện được. Phù cổ mang theo viên độc long đan, từ dưới chân Vũ La chui vào lòng đất. Sau đó nó lặng lẽ chui tới bên cạnh Mộc Dịch Trạc. Lặng lẽ không tiếng động đưa Mộc Dịch Trạc vào trong giường nơi Mộc Dịch Trạc đang nằm. Sau khi Vũ La làm xong chuyện này, không nói nửa lời đứng yên ở đó, không chút tỏ ra tức giận. Mộc Dịch Trạc đang ra sức chèn ép mình. Diệp Trọng Lạc có chút bất mãn, nói: lần này có thể bắt được thập phương dược độn thành công, Vũ La chính là công đầu. Công đầu ư? Mộc Dịch Trạc cười khẩy, tỏ vẻ khinh thường. Nếu hắn lập công đầu, vậy ba vị thần bộ của Diệp đại nhân phải tính sao? Nếu không có tất cả mọi người, ta mới tin rằng tiểu tử này bằng vào lực lượng của mình bắt được thập phương dược độn. Công đầu hẳn là của tất cả mọi người, vì sao chỉ tính cho một tên ngục tốt nho nhỏ như hắn? Diệp Trọng Lạc bị trách móc, cũng không tỏ ra khách sáo nữa. Mục Dịch Trạc, ta không ngại nói cho ngươi biết, cho dù lần này không có chúng ta, một mình Vũ La cũng có thể bắt được thập phương dược độn. Quả thật là công lao của một mình hắn. Nếu ngươi không phục có thể cáo trạng, để xem kẻ sau lưng ngươi có đứng ra vì ngươi không. Diệp Trọng Lạc vung tay lên. Chúng ta đi thôi. Mọi người vừa đứng dậy định rời đi, Mục Dịch Trạc lạnh lùng nói: chỉ cần ta còn ở Nhược Lô Ngục một ngày, tiểu tử này đừng mơ ngồi trên vị trí tổng lãnh ban đầu. Hừ. Y vỗ vào thành giường một cái. Đi thôi. Hai tên ngục tốt bên cạnh vội vàng nâng giường lên. Nhưng không ngờ bọn chúng vừa động, một hạt châu lăn tròn ra ngoài, rơi xuống đất này lên không ngừng. Nhất thời tất cả mọi người ngây ngần cả người. Trong phòng trở nên lặng ngắt như tờ. 7-8 đôi mắt sững sờ nhìn hạt châu đang lăn. Sắc mặt Mạc Thiên Ngôn chợt trở nên đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói: Mục Dịch Trạc, ngươi còn dám nói mình không bỏ túi riêng độc long đan. Mục Dịch Trạc cũng vô cùng choáng váng. Độc long đan biến mất một cách vô cùng khó hiểu. Vì sao hiện tại lại xuất hiện một cách khó hiểu vô cùng? Chuyện này, dù Mục Dịch Trạc miệng lưới linh lợi, nhưng lúc này cũng không thể thốt nên lời, y chỉ còn nước cố gắng ngụy biện. Chuyện này thật sự không phải ta làm. Vậy ngươi giải thích cho ta, vì sao độc long đan lại rơi xuống từ trên giường ngươi? Mạc Thiên Ngôn nóng nảy, khí thế bức người, hùng hùng hổ hổ. Bản thân Mục Dịch Trạc cũng không hiểu nổi. Tuy rằng y bị thương, nhưng vẫn có lòng tin. Tuyệt đối không có khả năng có người nào đó tiếp cận, đặt độc long đan bên cạnh mình. Chắc chắn mình thừa sức phát hiện, cho dù cường giả đại năng như Mạc Thiên Ngôn cũng không làm được như vậy. Sắc mặt Diệp Trọng Lạc cũng trở nên hết sức khó coi. Lời tục nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Một Dịch Trạc đã làm cho lão mất mặt vài lần trước mặt mọi người. Vốn trong lòng Diệp Trọng Lạc lửa giận ngập trời, lòng thầm mắng Mục Dịch Trạc không biết bao nhiêu mà kể. Ngươi tìm ai để dọa Diệp mỗ chứ? Mạc Thiên Ngôn vung tay một cái, độc long đan bay vào tay y. Các vị, Mạc mỗ thu hồi độc long đan, không ai có ý kiến gì chứ? Không ai nói gì, Diệp Trọng Lạc nhanh nhẹn nói. Vốn là của huynh, Mạc huynh không cần hỏi. Vũ La vội vàng lấy ra dao cân lần trước. Mạc tiền bối, hay là ngài lấy thứ này đi. Mạc Thiên Ngôn rất thích hắn, khoát tay ngăn lại. Thứ mà Mạc mỗ đã đưa ra, không thể thu hồi. Vũ La, cho ngươi thứ này, nhưng hãy nhớ kỹ, ta chỉ cho một mình ngươi. Trăm ngàn lần đừng cho tên tiểu nhân nào được hưởng. Y nói dứt lời, trừng mắt nhìn Mục Dịch Trạc một cái. Bắt gian phải bắt tại trận, bắt trộm phải bắt quả tang. Lần này Mục Dịch Trạc bị bắt quả tang, hết đường chối cãi. Quan trọng hơn là y không thể nào hiểu nổi đã có chuyện gì xảy ra, trong lúc nhất thời vẫn còn đang bàng hoàng choáng váng. Mạc Thiên Ngôn thấy Mục Dịch Trạc không quan tâm tới mình, lại đùng đùng nổi giận ôm quyền nói với Diệp Trọng Lạc. Diệp huynh, chuyện nơi này đã xong, Mạc mỗ xin cáo từ. Diệp Trọng Lạc thẹn với lão hữu, cũng không tiện giữ lại, chỉ đáp lễ nói. Mạc huynh lên đường mạnh giỏi, ôi, Diệp mỗ có lỗi, ngày sau nhất định đăng môn tạ tội. Mạc Thiên Ngôn cũng không nhiều lời, xoay người ra ngoài, đến cửa bỗng nhiên dừng lại, cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói. Mục Dịch đại nhân, hậu thưởng hôm nay cửu huyền môn suốt đời khó quên, ngày khác tất có hồi báo. Mục Dịch Trạc nghe vậy sửng sốt, Mạc Thiên Ngôn đã ra khỏi cửa hai bước, biến mất không thấy. Uất ức trong lòng Mục Dịch Trạc đã lên tới cực điểm, tất cả sự tình từ đầu tới đuôi y cũng không biết là thế nào. Lần này vô duyên vô cớ chọc tới đại địch Mạc Thiên Ngôn cùng cửu huyền môn. Mục Dịch Trạc càng nghĩ trong lòng càng tức tối. Trên mặt nổi lên ba đạo hồng quang. Rốt cuộc không nhìn được, ngực bụng thắt nghẹn, một tiếng phun ra một búng máu đen, hai mắt nhắm nghiền hôn mê tại chỗ. Thế như trong lúc này cơ hồ không có ai để ý tới y, chỉ có hai tên ngục tốt đang khiêng y luống cuống tay chân. Diệp Trọng Lạc chỉ thản nhiên liếc nhìn y một cái, không lộ vẻ gì, vung tay lên nói với bọn tốc mục thanh. Chúng ta cũng xuất phát đi thôi. Diệp Niệm An hành lễ tiến đưa, hổ mãnh ôm Vũ La một cái thật chặt, cao giọng nói. Lần sau nhớ chừa cho ta chút rượu cặn, lần này có bao nhiêu ngươi đã uống hết. Trên đường về, ta nổi cơn viền rượu cũng chỉ đành nhẫn nhịn, vì sao ngươi lại làm một chuyện tàn nhẫn như vậy. Vũ La bật cười to. Trên đời này có một Dịch Trạc là kẻ tiểu nhân. Có Bạch Thắng Kiếp là ngụy quân tử giả dối. Cũng có Hổ Mãnh là hảo hán tử hào sảng mục trực. Hổ Mãnh vỗ vỗ thật mạnh vai Vũ La. Nửa như cố ý nửa như vô tình liếc nhìn Tốc Mục Thanh bên cạnh. Cười cười rời đi. Tốc Mục Thanh đi ngang qua bên cạnh Vũ La. Bỗng nhiên Vũ La tiến lên một bước ngăn nàng lại. Giọng Tốc Mục Thanh lộ vẻ không tốt. Ngươi muốn làm gì? Vũ La cũng không nói gì. Hắn tự biết mình vĩnh viễn vụng về trong phương diện miệng lười đối với nữ tử. Cho nên chỉ lặng lẽ nhìn Tốc Mục Thanh. Tất cả tình cảm tha thiết. Lo lắng. Nhớ nhưng. Yêu thương đều bộc lộ rõ ràng trong ánh mắt. Tốc Mục Thanh bị hắn nhìn tới nỗi trong lòng mềm nhũn. Vũ La lại nâng hai tay lên. Tám viên xà đan biến thành tám đóa hoa hồng đỏ như lửa. Giống như vô số tình ý toát ra từ trong hoa hồng, nháy mắt làm tan chảy trái tim lạnh giá của Tốc Mục Thanh. Loại nữ nhân như Tốc Mục Thanh, không yêu thì thôi, đã yêu thì rất dễ bị nhiệt tình như vậy làm cho tan chảy. Nàng cầm lấy phần lễ vật đặc biệt này, nước mắt chợt lưng tròng. Trong lòng nàng vô cùng vui sướng, nhưng ngoài miệng không nhịn được oán trách. Là nội đan hung thú nhất phẩm, ngươi đó quả là phá của. Vũ La nở một nụ cười ngây ngốc. Vì sao trước kia ta không phát hiện ra, nàng là nữ nhân của đời mình. Bọn Diệp Niệm An đã tránh đi từ sớm, nếu có bọn họ ở đây chắc chắn có thể nhận ra trong lời này có vấn đề. Trước kia, chẳng lẽ hai người đã quen biết nhau từ trước. Tốc Mục Thanh đã đi rồi. Nhược Lô Ngục cùng lòng Vũ La đều yên tĩnh lại. Vũ La đã là ban đầu cũng có vài tên ngục tốt làm thủ hạ. Ngày ngày hắn dẫn thủ hạ của mình đi trực tuần tra. Lúc rảnh rỗi bèn tu luyện. Thỉnh thoảng lại uống rượu cùng bọn Kiều Hổ, Mã Hồng. Nhưng thật ra không biết tại sao tiểu nha đầu Diệp Thanh Quả gần đây thấy mặt Vũ La lập tức tránh né. Tiền kiếp Vũ La nghĩ rằng lòng dạ nữ nhân vô cùng đơn giản. Tới đời này mới hiểu ra. Đó là vì mình bị quyền thế ngập trời làm cho mê muội. Thật ra mỗi một nữ nhân đều là một quyển sách phức tạp không thua gì kinh dịch. Diệp Thanh Quả chỉ có thể tính là một nửa nữ nhân, Dù vậy Vũ La cũng không hiểu được. Hắn chỉ cảm thấy thiếu nữ tỷ thí sức ăn với hắn đáng yêu, còn tình trạng hiện tại. Không hiên thì thôi vậy, tuyệt đại đa số thời điểm nam nhân đều vô tư như vậy. Thương thế Mộc Dịch Trạ vẫn chưa lành hẳn, chuyện độc long đan làm cho ý tức tối thêm, cho nên thương thế càng thêm trầm trọng. Vũ La biết rõ vì sao Mộc Dịch Trạ nhất quyết không chịu cho mình nhận chiếc ghế tổng lãnh ban đầu. Bất kể về phương diện nào, mình cũng xem như người của Diệp Niệm An. Hiện tại trong Nhược Lô Ngục, Mộc Dịch Trạc cùng Diệp Niệm An địa vị ngang nhau. Nếu mình làm tổng lãnh ban đầu, Diệp Niệm An có thêm một cánh tay đắc lực, tự nhiên sẽ chèn ép Mộc Dịch Trạc. Công lao vất vả bao nhiêu năm qua của y coi như đổ sông đổ biển. Thật ra Vũ La không thèm quan tâm tới chức vị tổng lãnh ban đầu này. Trước kia hắn từng là Nam Hoang Đế Quân, lẽ nào lại kích động vì một chức vụ tiểu đầu mục trông coi nhà ngục. Bất quá nếu có thể chèn ép Mộc Dịch Trạc, vậy cũng không tệ. Tu luyện Cửu Long Thôn Nhật hết sức khó khăn, tiến triển chậm chạp, Vũ La cũng không có cách nào khác. Đây chính là tiên quyết, uy lực hùng mạnh vô cùng. Nếu có thể tu thành một cách dễ dàng, vậy còn là tiên quyết hay sao? Nhưng Vũ La tu luyện pháp môn Thực Phù tiến triển rất nhanh. Pháp môn ghi lại trên đồng tiền ngọc đầu tiên, Vũ La đã có chút thành tựu. Tiền kiếp hắn không phải là phù sư, đường đường Nam Hoang Đế Quân mà phải chịu thiệt mấy lần trước mặt Hướng Cuồng Ngôn. Trong lòng hắn tự nhiên khó chịu. Tới đời này có cơ hội trở thành phù sư, đương nhiên hắn nôn nóng không thể bỏ qua. Chỉ tiếc rằng trong Nhược Lô Ngục thật sự không có gì đáng để nuốt, chẳng lẽ lấy Thủy Ngọc Đạo luyện tập hay sao? Hình ảnh thùng cơm của mình đã bắt dễ sâu trong lòng đám ngục tốt Nhược Lô Ngục, cũng không cần tiến thêm một bước làm gì. Hơn nữa linh khí bên trong Thủy Ngọc Đạo thật sự quá ít, không đáng để luyện tập. Vũ La nghĩ đi nghĩ lại, dần dần tập trung chú ý vào Cấm Địa Yên Sơn. Hắn suy nghĩ vài ngày, sau đó đi tìm Diệp Niệm An. Xin nghỉ phép ư? Vẻ mặt Diệp Niệm An tỏ ra nghi hoặc. Ngươi muốn làm gì? Công pháp mà ta tu luyện có hơi đặc biệt, cần phải ra ngoài tìm một chỗ để hấp thu một ít linh khí đặc biệt. Diệp Niệm An nhìn Vũ La. Hiện tại lão đã coi Vũ La như phụ tá đắc lực cho mình. Gần như ngày nào cũng nhắc nhở thúc giục hắn tu luyện. Không được ham chơi. Chuyện Vũ La xin phép ra ngoài lập tức bị Diệp Niệm An nhận định là thiếu niên ham chơi. Lão lập tức hừ một tiếng. Lời nói tha thiết. Vũ La, ngươi. Vũ La bắt đầu đọc thầm trong lòng. Ngươi đừng cho rằng hiện tại mình có chút thành tựu mà ỉ ở lại. Trên thực tế nhìn khắp tu chân giới, chút thành tựu của ngươi có đáng kể gì? Trẻ không cố gắng, già hối hận, tầm nhìn của ngươi phải mở ra xa một chút, không thể chỉ giới hạn ở Nhược Lô Ngục. Cho dù là ở Nhược Lô Ngục, ngươi cũng còn một ít người chưa thể vượt qua. Hầu như lần nào, Diệp Niệm An cũng nói những lời này với hắn, Vũ La đã sớm thuộc lòng. Cho nên tuy rằng hắn không kiên nhẫn, nhưng nhìn tới mái tóc hoa râm cùng ánh mắt quan tâm của Diệp Niệm An, cũng đành buông tiếng than dài. Bất đắc dĩ nói. Được rồi, ngài đừng nói nữa, ta biết sai rồi, ta sẽ không ra ngoài nữa. Diệp Niệm An thấy những lời ăn cần dạy bảo của mình đã phát sinh tác dụng. Gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Vẻ mặt như muốn nói trẻ nhỏ dễ dạy. Chắp tay sau lưng ung dung rời đi. Vũ La như muốn phát điên. Hiện tại hắn hết sức nghi ngờ. Lần nào lão hồ ly này cũng nói những lời giống hệt nhau. Có lẽ là vì muốn mình không kiên nhẫn, buông vũ khí đầu hàng. Bất quá chuyện xin phép ra ngoài coi như vứt bỏ, Vũ La chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Trong Nhược Lô Ngục có gì đáng để nuốt? Rốt cuộc Vũ La cũng nghĩ tới một thứ. Sát khí. Nếu nói trong Nhược Lô Ngục thứ gì nặng nề nhất, đó chính là sát khí. Trăm ngàn năm qua, vô số phạm nhân chết trong Nhược Lô ngục, tích lũy sát khí hầu như vô cùng tận. Hơn nữa sát khí này khác với sát khí mà người bình thường chết đi để lại. Những kẻ chết ở đây toàn là cự phách ma đạo, oán khí ngập trời, sát khí ngưng trọng. Vũ La nhớ tới điểm này, nhưng hắn chợt phát hiện ra mình hoàn toàn không biết địa phương nào nặng sát khí nhất trong Nhược Lô ngục. Lúc hắn ăn cơm, thuận miệng mang chuyện này ra hỏi Kiều Hổ cùng Mã Hồng. Mã Hồng vừa lùa cơm vừa đáp: cho dù ở bất cứ nơi nào, địa phương có sát khí nặng nhất chắc chắn là nơi xử lý thi thể. Y vừa nói ra câu này, cả ba người đều ngơ ngác nhìn nhau. Địa phương xử lý thi thể của Nhược Lô ngục ở đâu? Các ngươi biết không? Cả ba người cùng buột miệng hỏi. Mãi đến lúc này, ba người mới cảm thấy có vẻ khác thường. Không ngờ không ai biết sau khi phạm nhân Nhược Lô ngục chết đi, thi thể được xử lý như thế nào. Từ trước tới nay sau khi lục soát phòng giam, thi thể là do Vũ La thu thập. Nhưng sau khi hắn thu thập bèn giao lại cho Diệp Niệm An, sau đó hoàn toàn không biết. Ba người trao đổi tin tức cho nhau, mới phát hiện sau khi các thi thể cho vào quan tài, nếu không giao cho Diệp Niệm An vậy cũng giao cho Mộc Dịch Trạc. Tóm lại cuối cùng không ai biết xử lý thế nào. Nhược Lô ngục lớn như vậy, ngoại trừ một ít cấm địa giống như Ly Nhân Uyên, những địa phương khác cả ba đều đã đi qua, không có nơi nào xử lý thi thể. Vũ La khẽ cau mày, bắt đầu cảm thấy chú ý chuyện này. Ngoại trừ địa phương xử lý thi thể ra, nơi có nhiều sát khí kế đó hẳn phải là nhà giam. Vô số phạm nhân ở trong nhà giam không thấy ánh mặt trời, oán khí này nồng đậm có thể tưởng tượng được. Sát khí ngưng kết tự nhiên sẽ có phẩm chất rất tốt. Hôm nay là phiên Mã Hồng trực nhà giam, Vũ La bèn đổi phiên với y. 9 tầng nhà giam, mỗi tầng có 9 phòng giam. Vũ La đứng dưới phòng giam sâu nhất, yên lặng cảm thụ sát khí nơi này. Những phòng giam này cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, chỉ sợ trước khi phe chính đạo phát hiện ra nó, hoặc nói trước khi nó trở thành di tích, nơi này đã là địa phương nhốt phạm nhân. Sát khí phù, Ma Lạc Uyên thượng, chương 106. Sát khí phù, Ma Lạc Uyên thượng. Trải qua bao nhiêu năm tháng, nhà giam này lắng đọng biết bao nhiêu oán hận, phẫn uất, không cam lòng, khuất nhục, nóng nảy, đau khổ. Vô số tình cảm bề trái của con người ngưng tụ lại thành một cỗ sát khí hậu thiên. Dưới cảm ứng của nguyên hồn hùng mạnh Vũ La, sát khí nơi này giống như một hung thú hồng hoang, không ngờ không kém gì thượng cổ hung thú Thần Long. Lúc trước hắn tuần tra phòng giam chưa từng chú ý tới chuyện này, không ngờ hôm nay cảm nhận cẩn thận một phen, phẩm chất sát khí nơi này lại khả quan như vậy, khiến cho hắn có cảm giác vô tình cắm liều. Liễu xanh Vũ La khoanh chân ngồi dưới đáy giếng, lặng lẽ vận chuyển 3 lần pháp môn thực phù, dẫn linh nguyên chạy khắp toàn thân thông suốt. Sau đó mới bắt đầu tiến hành tu luyện. Thình lình hắn há miệng ra, ngửa cổ hút sâu một hơi thật mạnh. Nếu người không biết thấy cảnh tượng này, dường như Vũ La vừa ngáp một cái, há miệng hút rất nhiều không khí vào trong. Trên thực tế, nếu người có được thần thông linh nhãn có thể nhìn ra, Vũ La há miệng hút một cái này, từng tia sát khí đen kịt trong giếng sâu chen chúc chui vào miệng hắn. Mỗi một lần Vũ La vận chuyển pháp môn thực phù, lại há miệng ra nuốt vào rất nhiều sát khí. Hắn vận chuyển 9981 lần, ngầm hợp với con số chu thiên, pháp môn thực phù đạt tới cực hạn. Trong cơ thể Vũ La dần dần ngưng ghét ra một đạo linh phù đen như mực, nhìn qua sâu thắm chẳng khác nào ma vực. Mặc dù trên linh phù này còn chưa có phù văn, nhưng đã có thể nhìn ra vẻ bất phàm của nó. Lực lượng ẩn chứa trong đó làm cho người không rét mà run. Sâu trong giếng này tích lũy sát khí biết bao nhiêu năm. Lần này Vũ La hấp thu một phen. Mặc dù đã tiêu hao không ít, nhưng tổng lượng sát khí bên trong giếng cơ hồ không thấy giảm bớt. Không riêng gì trong không khí, ngay cả từng viên gạch ngói trên tường mái phòng giam cũng thấm đẫm sát khí cuồng bạo. Cho dù là sát khí trong không khí hơi giảm xuống cũng sẽ được bổ sung trở lại ngay tức khắc. Pháp môn ghi trên đồng tiền ngọc mà cóc đất sét nhả ra. Vũ La đã tu luyện thành công. Chỉ cần thao tác thực tế, gia tăng mức độ thuần thục. Nghiêm khắc mà nói, hôm nay cắn nuốt sát khí mới xem như là bước đầu tiên Vũ La trở thành phù sư. Lúc trước hắn lợi dụng thủy ngọc đạo chế tạo linh phù, nuốt lấy tinh nguyên của thập phương quý đồn chạy trốn, cơ hồ không được gọi là chế phù. Điều kiện trở thành phù sư hết sức nghiêm khắc. Phù sư cũng có rất nhiều phẩm chất chân quý, mà sáng tạo không nghi ngờ gì chính là một trong số đó. Ở tiền kiếp của Vũ La, cho dù là một ít đại thánh thượng cổ từng tu luyện qua pháp môn thực phù, cũng chưa có ai nghĩ tới chuyện dùng sát khí luyện phù. Chuyện này thật sự Vũ La là người đầu tiên nghĩ ra. Mặc dù đạo linh phù màu đen kịt này vẫn chưa được khắc phù văn, mà lựa chọn phù văn tương ứng với linh phù cũng là một môn công khóa của phù sư. Nhưng bước đầu tiên này của Vũ La đã đi một cách hết sức vững vàng. Nếu xét về phương diện phù sư, tương lai của hắn quả là bất khả hạn lượng. Mà phù sư có địa vị rất cao trên tu chân giới. Chỉ nổi chuyện đường đường Nam Hoang đế quân cũng phải tới cầu hướng cuồng ngôn. Có thể tưởng tượng được tương lai sẽ có biết bao người tới cầu Vũ La trợ giúp luyện chế linh phù. Vũ La quan sát cẩn thận linh phù mình vừa luyện chế xong, thầm tính toán xem nên cho linh phù này loại phù văn nào là phù hợp. Vũ La có nghiên cứu sâu sắc về phù văn, nếu nói một cách không khiêm tốn chính là bậc thầy. Tiền kiếp hắn còn sáng chế ra Nam Quân Linh Văn. Vốn hắn có rất nhiều loại phù văn để chọn. Thế nhưng hiện tại vừa nghĩ tới phù văn, trong đầu Vũ La lập tức hiện ra đạo phù văn quang mang thái dương kia. Vũ La nhớ lại lúc lão ma đầu nhắc tới phù văn quang mang thái dương, tỏ ra sợ hãi như gặp phải rắn rít. Ngay cả lão ma đầu còn phải sợ như vậy, rốt cuộc sau lưng đạo phù văn này ẩn chứa bí mật gì? Vũ La bất giác nhớ lại quá mình mà mình chú ý tới đạo phù văn này. Theo bản năng hắn dùng ngón tay vẽ ra nó, nhưng hắn lơ đàng không chú ý. Ngón tay của mình đang vẽ lên đạo linh phù vừa mới luyện thành. Sau khi nét vẽ cuối cùng hình thành, toàn thân linh phù chợt bừng sáng tinh quang. Cả giếng sâu hào quang chói sáng, khiến cho người ta khó lòng mở mắt. Lúc này Vũ La mới giật mình nhìn lại. Linh phù trong tay hắn đã thành hình. Rời khỏi tay hắn chậm rãi bay lên, xoay tròn lơ lửng giữa không trung. Trên thân linh phù đen kịt nổi bật một đạo phù văn màu vàng. Bên trong phù văn, hào quang chảy xuôi trông chẳng khác gì chất lỏng ấm ánh. Lần trước Vũ La lực chiến mộc dịch trạc, tới lúc khẩn cấp phúc trí tâm linh, sử dụng phù văn quang mang thái dương này ám toán mộc dịch trạc. Khi đó hắn đã cảm thấy giữa mình và mộc dịch trạc có mối liên hệ kỳ dị. Hoặc có thể nói là mộc dịch trạc có một mối liên hệ kỳ dị với phù văn quang mang thái dương này. Nhưng từ đó về sau, Vũ La không còn cảm ứng được mối liên hệ này nữa. Thế nhưng lúc này, thình lình từ bên ngoài bay tới một thứ không rõ là thần niệm hay cấm chế. Lại có thể xuyên qua tầng tầng phong ấm của nhà giam, chui tọt vào trong đạo linh phù sát khí của Vũ La. Trong khoảnh khắc này, Vũ La lại cảm nhận được mối liên hệ giữa mộc dị trạc và phù văn quang mang thái dương kia. Nhưng khi hắn muốn tìm mối liên hệ này, lại không phát hiện được gì cả. Hắn đưa nguyên hồn của mình vào trong linh phù sát khí, muốn tìm hiểu cho rõ ngọn nguồn. Nhưng không ngờ linh phù sát khí lạnh trơ như đá, cự tuyệt không cho nguyên hồn của hắn tiến vào. Vũ La cũng hết sức bất ngờ, chợt bừng tỉnh ngộ. Hết thảy vấn đề đều nằm ở đạo phù văn quang mang thái dương này. Hiểu biết về nó của mình quá ít, hoàn toàn không biết rất nhiều bí mật. Nếu thỉnh thoảng mượn lực lượng của nó sử dụng còn tạm được, nếu muốn hoàn toàn nắm giữ, tối thiểu trước mắt vẫn chưa làm được. Dưới phù văn quang mang thái dương dẫn động, linh phù sát khí chiếu sáng giữa không trung, trong thời gian uống cạn chén trà mới từ từ hạ xuống. Vũ La giơ tay đón lấy. Đạo linh phù này đã thu liếm hết tất cả ánh sáng, dao động linh lực trở lại bình thường, bỗng nhiên có chút ý vị thần khí mơ hồ. Vũ La không nhịn được lắc lắc đầu, hắn gần như không hiểu tất cả những gì xảy ra, chỉ đành thu linh phù về trước đã. Lần này tu luyện thực phù coi như có thu hoạch rất lớn. Vũ La định rằng cứ 3 ngày tới đây một lần. Như vậy chỉ cần thời gian 2 tháng là mình có thể tu luyện pháp môn trên đồng tiền ngọc đầu tiên này đạt tới đại thành. Trên thực tế trong lòng Vũ La cũng cảm thấy hơi ngứa ngáy, rất muốn đúc cho cóc đất sét kia một gốc mầm ngọc tùy thứ hai, để cho nó phun ra đồng tiền ngọc thứ hai, xem pháp môn kế tiếp là gì. Nhưng dù sao hắn cũng đã có kinh nghiệm tu luyện từ tiền kiếp, biết rõ rằng tham thì thâm, cho nên hạ quyết tâm khổ tu cho xong pháp môn trên đồng tiền ngọc thứ nhất trước đã, để tạo lập cho mình căn cơ vững vàng. Ở tuổi của Vũ La, tâm tính thiếu niên, rất ít người có thể vượt qua được cám dỗ như vậy. Nhưng đây là chỗ cao minh hơn người khác của Vũ La. Chẳng những hắn hiểu rõ đạo lý, hơn nữa còn có thể tự kềm chế. Người trẻ tuổi phần lớn cũng hiểu những đạo lý kia, chẳng qua là không nhịn được phạm các loại sai lầm quan trọng. Hiểu được đạo lý thì đơn giản, có thể kềm chế mình hay không mới là chuyện khó khăn. Vũ La thu thập xong xuôi cũng không rời đi ngay tức khắc. Dù sao hắn cũng tới đây tuần tra, chuyện này tất cả mọi người chỉ làm qua loa chiếu lệ. Vũ La cũng là như vậy. Nhưng bất kể thế nào, vẫn phải đi giáp xung quanh một vòng. Hắn bèn bắt đầu từ tầng thấp nhất đi dần lên, ghé mắt qua cửa nhỏ phòng giam xem xét tình huống phạm nhân bên trong một chút. Trên cơ bản chỉ cần phạm nhân còn sống, bất kể làm gì bên trong cũng không ai lo tới. Trong Nhược Lô ngục toàn là phòng giam đơn, không có phòng chung, không có chế độ ra sân hóng gió. Chỉ cần bị bắt vào đây, coi như trọn đời không thấy mặt trời, cô độc chết đi. Chương 107 Sát khí phù, Ma Lạc Uyên, Trung. Như vậy chỉ có một điểm tốt duy nhất, chính là không có chuyện ngục tốt hoành hành bá đạo. Vũ La đi thẳng tới tầng trên cùng, mắt thấy lần tuần tra phòng giam lần này sắp sửa kết thúc. Thế nhưng tới phòng giam số 2, bên trong hoàn toàn không có tiếng động nào cả. Vũ La khẽ cau mày. Trên giường trong phòng giam bày biện rơm rạ lộn xộn, một bóng người co rúc trong góc giường không nhúc nhích. Vũ La ngây ngẩn cả người, một lúc lâu sau mới buông tiếng than dài, có cảm giác xót thương đồng loại, khẽ lầm bầm. Lại một người đã chết. Phạm nhân này đã không còn chút sinh cơ, tuy rằng còn cách cánh cửa phòng giam, nhưng Vũ La vẫn có thể cảm nhận được. Trong Nhược Lô ngục, cho dù là tầng trên cùng cũng nhốt phạm nhân cấp bậc đại ma giống như Hồng Ba đạo nhân, cũng là nhân vật hùng cứ một phương trong phe ma đạo. Không ngờ lại có kết cuộc thê lương như vậy. Bọn họ chết đi không có chút tiếng tăm gì, trước lúc lâm chung không có ai ở bên bầu bạn. Vũ La lắc lắc đầu, sau khi rời khỏi giếng bèn tới báo cáo cho Diệp Niệm An theo quy định. Cả Nhược Lô ngục nghe tin này lập tức hành động, tất cả ngục tốt lớn nhỏ lập tức vọt tới bên ngoài phòng giam chầu trực. Lần này Vũ La không lấy gì làm hăng hái. Đi theo sau Diệp Niệm An xác nhận tình trạng tử vong của phạm nhân. Thu liệm thi thể. Sau đó phòng giam là thiên hạ của đám ngục tốt. Vẫn theo quy cũ. Ban đầu vào trước. Ngục tốt vào sau. Hiện tại Vũ La đã có chút thân phận. Bất quá khiến cho hắn dở cười dở khóc chính là Kiều Hổ liên thủ cùng Mã Hồng chèn ép hắn. Lần trước thành quả lục soát phòng giam của Vũ La vẫn còn sờ sờ ra đó. Mọi người đã quá rõ ràng. Kiều Hổ và Mã Hồng cũng cảm thấy nếu để Vũ La đi vào trước, những người khác sẽ không còn bảo bối gì cả. Hai người bọn họ vừa nói như vậy, đám ban đầu ai nấy lo lắng vô cùng, đùn đẩy một hồi đưa hắn xuống sau cùng. Vũ La chỉ có thể nở một nụ cười khổ. Chẳng qua là hiện tại hắn cũng thật sự không có lòng dạ nào lục soát phòng giam, chỉ ở bên ngoài tán gẫu cùng đám ngục tốt. Chờ đám ban đầu ai nấy hớn hở ôm bảo vật ra ngoài. Lúc này Vũ La mới tiến vào. Phù cổ ra tay. Vơ vét được mười mấy món bảo vật mang ra chia cho đám ngục tốt. Còn về ngọc túy, pháp bảo cấp cao, Vũ La đã giữ lại trước đó. Ngọc túy của hắn cơ hồ tiêu hao không còn, cho nên cần phải bổ sung. Mà hiện tại Vũ La bình phẩm pháp bảo tốt xấu chỉ có một tiêu chuẩn. Hợp khẩu vị thần điểu đồng hoàn chính là pháp bảo tốt, không hợp chính là phế vật. Đây là tầng một trong giếng nhốt phạm nhân cấp thấp nhất. Tuy rằng cũng có không ít bảo bối lưu lại, nhưng thứ thật sự có giá trị không nhiều. Vũ La chỉ tìm được một món bảo bối tốt, vứt cho thần điểu đồng hoàn. Thần điểu đồng hoàn đạt tới cấp bậc này, nuốt một vài món pháp bảo không cách nào lập tức thăng cấp được. Kế tiếp cần phải có một thời gian dài tích lũy. Những món còn lại không có giá trị gì với Vũ La, nhưng là bảo bối tuyệt đối rất tốt đối với đám ngục tốt. Đám ngục tốt chen chúc vừa tới cảm tạ Vũ La. Bên ngoài, đám ban đầu nhìn Vũ La tiện tay phân phát những bảo bối chân quý kia cho đám ngục tốt. Ai nấy ngắm nghía không thôi. Lại không tiện tự hạ thân phận mình đi tranh đoạt với đám ngục tốt. Cho nên trong lòng tiếc nuối vô cùng. Mã Hồng đấm ngực dậm chân. Thất sách rồi, thật là thất sách, đúng ra không nên loại hắn ra ngoài, hẳn nên để hắn giúp chúng ta lục soát phòng giam. Đám ban đầu thấy vô cùng có lý, cho nên rất nhanh tất cả đã quyết định xong. Lần lục soát phòng giam kế tiếp, Vũ La khó tránh khỏi số phận lao công. Chuyện khiến cho Vũ La cảm thấy kỳ quái chính là, bất kể là lần trước hay lần này, cũng không thấy Diệp Niệm An tham gia. Mục Dịch Trạc cũng rất nhiệt tình với công tác lục soát phòng giam. Nếu như lần này y không bị trọng thương, chắc chắn cũng sẽ là người đầu tiên đi vào như lần trước. Chẳng lẽ Diệp Niệm An thật sự thanh cao vậy sao? Đến lúc ăn cơm tối xong, đám ngục tốt nhiệt tình vẫn chưa tàn đi. Còn đang thảo luận ngươi được cái gì? Ta được cái gì? Bởi vì dù sao người đông bảo vật ít, thông thường vài người mới được chia một món. Nếu người nào muốn lấy, vậy phải bù lại bằng thứ khác cho những người kia, cho nên có không ít người đang thương lượng chuyện này. Bất quá phàm người nào gặp Vũ La cũng cười hì hì, chào một câu Vũ ban đầu mạnh giỏi. Hiện tại Vũ La là thần tài của mọi người. Tầm mắt hắn sắc bén, tính tình lại hào phóng, cho nên ai cũng muốn kết giao. Tới bây giờ, Vũ La trùng sinh cũng chỉ mới nửa năm. Nửa năm trước, mọi người ở đây nhìn thấy hắn chỉ tỏ vẻ xem thường. Nửa năm sau, mọi người gặp hắn ai nấy cũng cúi đầu khom lưng. Sự khác biệt lớn lao trong đó khiến cho người ta không dám tin tưởng. Chẳng qua Vũ La hiểu rất rõ ràng ai là huynh đệ chân chính, ai là huynh đệ rượu thịt. Vui chơi giải trí với những ngục tốt này cũng không có vấn đề gì, nhưng không thể chia sẻ bí mật cùng bọn họ. Cả Nhược Lô ngục này chỉ có một người duy nhất là Vũ La hoàn toàn tin tưởng. Thác Bạt Thao Thiên. dù là kiều hổ cũng không bằng. Có ngục tốt mang tin tới, Diệp Niệm An bảo hắn thu thập thi thể tên phạm nhân vừa chết, mang lên Vọng Sơn Các gặp lão. Lần trước Vũ La cũng làm chuyện này, bất quá lúc ấy hắn còn là một tên ngục tốt nho nhỏ. Hiện tại hắn đã là ban đầu, còn bảo hắn làm chuyện này, trong lòng hắn cảm thấy hơi kỳ quái. Bất quá hắn vẫn tuân theo lệnh của Diệp Niệm An. Đi vào nhà giam thu thập thi thể, cho vào quan tài, vác trên vai lên Vọng Sơn Các. Bên trong vang lên một tiếng thước đánh bốp. Diệp Thanh Quả kêu đau oai oái. Ra ra nhẹ tay chút, quả nhi đau quá, đau quá. Diệp Niệm An tức giận hừ lạnh. Con nha đầu khó dạy này, nào có thiếu nữ nào giống như cháu chứ, cả ngày chạy lên chạy xuống trên núi như điên. Dạy cho cháu 10 chữ, cháu trả lại ta 11 chữ. Trong đầu cháu trống rỗng, không học được gì, sau này còn ai gọi cháu là tiên tử. Diệp Thanh Quả lầm bầm. Cháu không muốn làm tiên tử gì cả, làm nha đầu khó bảo còn hơn. Cháu nói cái gì tiên tử? Không có gì, không có gì, cháu nói là cháu biết chữ, cháu đã biết chữ này rồi. Vũ La cố nhịn cười, tiến lên một bước lên tiếng nói. Vũ La cầu kiến giám ngục đại nhân. Diệp Niệm An biết hắn đã tới, lập tức mở cửa phòng. Lúc này vẻ mặt lão nhân ra hết sức uy nghiêm, tay cầm một cây thước. Tới rồi ư, vào đi. Diệp Niệm An bình thản nói. Vũ La đặt quan tài ngoài cửa, phủi bụi y phục, sau đó tiến vào. Bên cạnh bàn, Diệp Thanh Quả đang phùng mang trợn mắt, đánh vật với bút lông. Vũ La lén liếc nhìn qua, chỉ thấy trên giấy vết mực loang lổ, mấy chữ triện xiên xẻo như run bò. Thê thảm không nỡ nhìn lâu, hắn không nhìn được phì cười, lập tức bị Diệp Thanh Quả hung hăng nguyết dài một cái. Vũ La vốn muốn nhìn cười, Diệp Thanh Quả nguyết hắn, hắn lập tức bật cười lớn. Cháu thấy chưa, cháu viết chữ như vậy thật là mất mặt, khiến cho người ta chê cười. Diệp Niệm An cũng đỏ mặt, chỉ có thể dạy dỗ cháu mình. Dưới khí thế hung hăng của tổ phụ, Diệp Thanh Quả không phản kháng được, nổi giận dùng bút lông làm kiếm, hung hăng vạch trên giấy hai đường, không có chút vẻ gì là ngoan ngoãn luyện chữ cả. Diệp Niệm An cũng không có cách nào đối với nàng, đánh vào tay thì tim cũng nhói đau, chẳng lẽ mang cháu mình ra đét vào mông. Diệp Niệm An lắc lắc đầu bất đắc dĩ, chỉ vào quan tài nói với Vũ La. Mang thứ kia đi theo ta. Nhìn từ bên ngoài, Vọng Sơn Các chỉ là một tòa tiểu lâu 3 tầng. Diện tích cũng không lớn. Lúc trước Vũ La cũng đã vào mấy lần. Diệp Niệm An đưa hắn vào trong, xuyên qua mấy căn phòng. Vũ La phỏng đoán căn phòng hiện tại mình đang đứng hẳn là phòng ở tận cùng bên trong. Nhưng khiến cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là ở bức tường cuối phòng này vẫn còn một cánh cửa nhỏ. Cửa này chỉ cao bằng đầu người, rộng bằng một người, vừa đủ cho phép một người đi qua. Điểm nổi bật nhất không phải là cánh cửa, mà là ổ khóa trên cửa. Sát khí phù, ma lạc uyên, hạ. Chương 107. Sát khí phù, ma lạc uyên, hạ. Ô khóa này bằng đồng thau đã cũ, có hình dáng như một chiến thuyền. Trên mạn thuyền có khắc vài chữ triện cổ xưa, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Màu xanh đồng loang lổ, mấy chữ triện kia cũng không thể nhìn thấy rõ ràng.